Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bạn mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Lý Ái Linh, Tố Hình Dịch. Sau tuổi 30, không cần phải vận dụng kinh nghiệm của ai làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình nữa. Chẳng ai mở đường, không người dẫn lối, chúng ta bị ép phải trưởng thành trong một đêm, ngay tại lằn ranh tuổi 30. Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà, chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung. Chúc bạn lòng có hoa, tay có kiếm, có trái tim nhân hậu, có thủ đoạn cứng rắn. Thế nào là công chúa? Tôi từng vô tư ngốc nghếch trong tình yêu, chỉ đợi được đứng trước lâu đài mộng mơ, được anh cầm đôi tay đưa đến bến bờ hạnh phúc. Thế nào là bà hoàng? Là tôi khi hiểu ra cuộc sống đời thường sẽ có lúc tức cảnh sinh tình, có khi nói cười rôm rả, cũng có lúc lạnh lẽo vô biên. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mong sao bạn chọn được con đường ổn định nhất, an tâm nhất. Những gì ta muốn lúc này đều có, những gì ta chưa đạt được thì cố gắng tìm lấy. Từ nay đừng lãng phí những nỗi khổ phải chịu đựng, đừng phụ mỗi bước đã đi. Đừng bảo tôi nhổ gai già sẽ chết, mai mòn góc cạnh sẽ đau nữa. Các bạn đau đớn bao nhiêu thì sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Muốn sống giữa thế gian bạc bẽo, chỉ dựa vào tình cảm thôi thì không được, còn phải có bản lĩnh thật sự 18 bàn võ nghệ, đao thương, kiếm kích, búa rìu, sáo mác, thứ gì cũng cần biết một chút. Lời tựa, gặp gỡ bản thân trong ngõ hẹp. Tôi thường cảm thấy cuộc đời mình đến năm 30 tuổi mới thực sự bắt đầu. Trước tuổi 30, tôi cũng như những cô gái bình thường, trải qua quá trình yêu đương đằng đẵng, tiến đến hôn nhân, cưới chồng sinh con. Quá trình này nhìn có vẻ tuần tự như nước chảy thành sông, nhưng người trong cuộc là tôi lại cảm thấy cuộc sống nặng nề như từng đợt thủy triều ập xuống, khiến người ta ngạt thở. Mấy năm đó, câu tôi nghe được nhiều nhất là 30 tuổi đầu rồi, trưởng thành đi chứ, lấy chồng rồi, phải chín chắn hơn chứ, làm mẹ rồi, phải hiểu nhân tình thế thái chứ. Phụ nữ bị dán nhãn một cách đơn giản và thô bạo như thế, sau đó nghiễm nhiên bị yêu cầu phải trở thành người chín chắn, hiểu chuyện, khéo léo. Quá trình ấy gấp gáp, dứt khoát, thẳng thừng, chẳng chút nương tay, không cho phép có mảy may sai lầm và do dự. Chẳng ai mở đường, không người dẫn lối, chúng ta bị ép phải trưởng thành trong một đêm, ngay tại lằn ranh tuổi 30. Những gian nan và bỡ ngỡ khi bước vào hôn nhân, những vất vả và bất lực khi lần đầu làm mẹ, những giằng xé và đấu tranh khi tình yêu lãng mạn hạ cánh, lục đục và xô xát khi sống chung với người mình yêu, những cân nhắc và lựa chọn giữa công việc và gia đình. Khi lần lượt trải qua những điều đó, tôi mới nhận ra, trên thế giới này, một người phụ nữ muốn có hôn nhân hạnh phúc, bản thân phát triển, gia đình mỹ mãn, lại muốn tròn vẹn ước mơ, chắc chắn khó nhọc hơn đàn ông nhiều. May mà tôi còn có thể viết để xem xét và ngẫm lại bản thân, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho cuộc đời mình. Nhờ viết lách, tôi làm quen được với hàng trăm nghìn độc giả, gặp gỡ muôn vàn kiểu phụ nữ giữa quần quận hồng trần. Tôi đã thấy cùng một hoàn cảnh, nhưng với những người khác nhau sẽ dẫn tới những kết cục khác nhau. Cùng một nỗi đau, nhưng ở những người khác nhau sẽ có những cách chữa trị khác nhau. Có người khóc lóc một mình dưới mưa to gió lớn, có người lẻ loi trong sương mù, cũng có người can đảm bừng nở giữa tuyết sương. Thiên hậu Vương Phi từng hát, khó mà tránh nổi oan gia ngõ hẹp, có lẽ đời người cũng là một cuộc gặp gỡ oan gia ngõ hẹp với chính mình. Trước lúc hiểu chuyện, sau khi động lòng, có lẽ chính là bóng tối tuyệt vọng nhất trước bình minh, chúng ta cứ ngỡ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Thế nên mới có nhiều phụ nữ yếu đuối ôm đầy lo lắng, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, hồ hào can đảm xong lại tự thương thân, hiến dâng mọi thứ mà vẫn không đổi được tình yêu, vứt bỏ cái tôi rồi lại nóng lòng tìm kiếm. Giống như tôi trước kia, có người vấp một hòn đá đến hai lần, có người ngã một chỗ rất nhiều lần. Quá nửa đời cứ hoài phí trong những sai lầm lạc lối. Nếu mỗi ngày chúng ta đều gặp lại bản thân thì con đường này chẳng có giá trị gì. Những đau khổ ta nếm trải cũng thành công cốc. Hãy tin rằng mỗi việc xảy ra, mỗi thời khắc tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Dù bản thân nó không có thì mỗi lần bạn suy ngẫm, tìm tòi, nếm trải, lĩnh ngộ, những gì bạn cảm thấy và đạt được sẽ đem lại ý nghĩa cho nó. Hãy tin rằng mọi chuyện đều sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta không còn là đá ngầm trên bờ biển ngàn năm sừng sững, bị động chờ sóng lớn vỗ bờ gột rửa nữa. Chúng ta nên là sóng cuộn trào, lùi về rồi lại tràn đến, hết lần này đến lần khác cùng răng đá ngầm và bờ cát mài giũa lẫn nhau. Có can đảm tự ngẫm lại sẽ có khả năng tự chữa lành. Cơn đau mách bảo bạn về vị trí, tính chất và mức độ, nhờ có đau đớn mới có ngày không đau nữa. Chỉ bạn mới biết mình đã rơi xuống bao nhiêu cái hố, từng ngã đau đến mức nào, một chốn đau lòng, một mối tình sâu, một phen điên rồ, đó đều là đường hành hương của chúng ta. Trên con đường ấy, chúng ta không ngừng kiểm điểm, sửa đổi, cứu rỗi và tự giác ngộ hết lần này đến lần khác. Từ nay nghĩ thông suốt, sau đó sống khôn ngoan. Sinh nhật 35 tuổi, tôi ghép ảnh từ nhỏ đến lớn của mình lại thành một bức ảnh to rồi đăng lên bảng tin WeChat. Có người nói, cô phải cảm tạ bản thân qua từng giai đoạn, chính nhờ đó cô mới trở thành người bây giờ tôi quen biết. Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời người phụ nữ đều là kịch bản riêng của cuộc đời, hòa sỏi đáy nước hoặc phấp phới như bay, đạp bằng chân gai hoặc băng qua đi tới. Chúng ta không cần lặp lại đường lối của ai, cũng chẳng cần tham khảo lộ trình của người khác. Tuổi tác chưa bao giờ là thước đo của sự chín chắn. Người chín chắn thực sự sẽ hiểu được mình, lựa chọn được, trả giá được, gánh vác được. Tôi nghĩ điều tôi hài lòng nhất về bản thân hiện giờ là mỗi ngày thức giấc đều thấy mình trưởng thành và tiến bộ hơn hôm qua. Bởi thế tôi biết với quá khứ tôi đã là kẻ thắng lớn nhất rồi. Tôi muốn tặng cuốn sách này cho những người phụ nữ từng lo lắng hoang mang, lòng đau đớn mà vẫn cố ra vẻ kiên cường như tôi khi trước. Tặng cho những người phụ nữ từng yêu, từng tổn thương, cuối cùng trở nên không sợ tháng năm, chẳng ngại trưởng thành. Đừng sợ tình yêu vòng vo muôn nẻo, đừng sợ con đường phía trước gập ghềnh gian khổ. Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà. Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung. Chúc bạn lòng có hoa, tay có kiếm, có trái tim nhân hậu, có thủ đoạn cứng rắn. Chúc bạn từ nay trở thành trụ cột đời mình, cũng là đội quân thép của chính mình. Chương 1. Phải có giấc mơ công chúa rồi hãy nuôi trái tim nữ hoàng. Cô gái đôi mươi, xin cứ ra sức chiều chuộng bản thân như công chúa. Phụ nữ 30, xin hãy tự lập tự cường làm nữ hoàng. Phải có giấc mơ công chúa rồi hãy nuôi trái tim nữ hoàng. Thỏa sức tận hưởng muôn ngàn chiều chuộng, nâng niu trong tình yêu bằng trái tim công chúa. Kiên quyết rõ ràng nắm chắc cổ phần cuộc đời mình bằng phong thái nữ hoàng. Chiếc váy công chúa lộng lẫy một thời cuối cùng sẽ trở thành khôi giáp huy hoàng của bạn. Năm ngoái, cô em họ nhỏ tuổi nhất trong nhà đỗ vào đại học. Trước khi nhập học, cả nhà ăn uống linh đình tiễn em lên đường. Cuối bữa, tôi kéo cô em vào góc hàng nhỏ. Em và bạn trai thế nào rồi? Em hạ giọng đáp khẽ. Sao chị biết thế? Nghe mẹ em kể à? Tôi vội giải thích. Đâu có, chị thấy trên trang WeWe của em. À, em nhẹ nhõm hẳn. Bọn em vẫn ổn. Tôi không kìm được hỏi thêm. Cậu ta đỗ vào trường nào rồi? Anh ấy không thi đại học, định đi tìm việc, nhưng giờ vẫn chưa tìm được. Hả? Tôi suýt hét lên, em đến Hàng Châu học đại học, cậu ta ở đây tìm việc, về sau em còn định học lên nghiên cứu sinh mà cậu ta chỉ tốt nghiệp cấp 3, chênh lệch giữa đôi bên sẽ càng ngày càng lớn, phải làm sao đây? Cô bé cười vô tư, em chưa nghĩ đến, chuyện này sau này cứ để sau này tính. Nhìn cặp mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào cùng làn da càng mịn ngập tràn sức sống của em, tôi sực nhớ ra em mới 19 tuổi. Trong nháy mắt, tôi chợt thấy hổ thẹn, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Phải thừa nhận rằng, khi nghe nói cậu bạn kia không thi đại học, phản ứng đầu tiên của tôi là cậu ta không có bằng cấp, khó mà tìm được việc tử tế, không có thu nhập ổn định, hai người lại yêu xa, liệu có vượt qua được những trở ngại này không? Nếu có thêm thời gian, có lẽ tôi còn nghĩ đến sau này hai đứa kết hôn liệu có mua nổi nhà, nuôi nổi con không, làm sao mà sống. Bạn thấy đấy, đây chính là suy nghĩ của đám người lớn đáng ghét như chúng ta. Đặt nặng vấn đề, thực dụng, soi mói, trải đời, chúng ta thường đi thẳng đến kết cục theo thói quen. Xong tôi quên mất, em chưa đầy 20 tuổi, đang ở độ tuổi chỉ cần tận hưởng tình yêu, có tình yêu thì uống nước cũng no bụng, tin chắc hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau, ngoài hạnh phúc ra chẳng cần gì nữa. Tốt biết bao, những người lớn tuổi vật vã giữa dòng đời như chúng ta đã rời xa tình yêu thuần túy quá lâu rồi, lâu đến nỗi chẳng còn nhớ nổi cảm giác tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng thuở ban đầu, chỉ thỉnh thoảng về nông thôn hái rau bẻ quả, đăng ảnh lên WeChat viết vài dòng cảm khái, mỗi năm nghỉ phép đi chơi xa một lần, yoga, thư pháp, nghe kinh, phẩm trà, cố hoài cổ, vờ đơn thuần, sáng tĩnh tâm. Chúng ta có tư cách gì mà yêu cầu những người trẻ chung với như em phải quy hoạch cuộc đời thật trọng giống mình. Năm 15 tuổi, mẹ tôi đi họp phụ huynh, nghe nói lớp bên cạnh có bạn yêu sớm, liền lập tức bóng gió răn đe tôi. Mẹ bảo cho mà biết, đang đi học thì liệu mà học hành đàng hoàng, mới tí tuổi đầu, nghĩ ngợi lung tung làm gì? Làm gì ư? Chúng ta từ nhỏ đã bị truyền thụ quá nhiều tư tưởng có lợi, tất cả mọi việc đều phải có lợi mới làm, đọc sách có lợi, đi chơi vô ích, tiếng Anh có lợi, khiêu vũ vô ích, đường độ hoa tắm lá xanh lại suốt ngày bị bó buộc trong bộ đồng phục rộng thùng thình, trông già hơn tuổi, giữa mùa xuân hoa tình chớm nở lại bị trông giữ nghiêm ngặt, chỉ sợ nhất thời lơ đãng mà nhỡ ra thì mất mặt. Nhưng tình yêu vẫn đến như xuân về hoa nở, chẳng ai ngăn nổi sức mạnh rời non lấp bè của nó. Nhận được bức thư tình do cậu bạn gửi, tim tôi đập thình thịch, đọc xong lập tức xé vụn ném vào toilet. Một buổi chiều tháng 3, tôi xào lòng trước một chàng trai, chỉ nhớ hoàng hôn rọi qua khung cửa cũ nát, đậu xuống tóc cậu, ánh lên mờ mờ. Tình chẳng hỏi từ đâu, vừa chớm liền sâu nặng. Tất cả đề thi trắc nghiệm đều có đáp án cố định, tất cả các câu hỏi cũng có đáp án tiêu chuẩn, chỉ tình yêu là không. Em họ cười tươi rói, chị à, anh ấy tốt với em lắm. Tôi hiểu rõ, giờ em đang là công chúa trong tình yêu, không có vai thứ hai. Họ cương quyết yêu nhau, sấm vang chớp giật, tầm đầu ý hợp. Họ không sợ tương lai, góc biển chân trời, triền miên cuốn quýt. Cậu ấy nâng niu em trong tay, em khắc ghi cậu ấy trong mắt. Họ chính là hoàng tử và công chúa của nhau. Tình yêu chẳng phải nên như thế nào, nụ hoa nhất định phải trải qua gió xuân mưa bụi, rồi nổi, nồng nhiệt, phơi phới rồi xòe nở. Đó là đôi giày thủy tinh của nàng lọ lem, là chìa khóa của thiên thần hoa, là trời bay của Harry Potter, là lời nguyền của phù thủy trong lâu đài. Đó là tâm trạng nguyên sơ nhất của các chàng trai cô gái trong những lời thủ thỉ tình tự như mây như lụa ấy. Chẳng có nhà cửa, xe cộ, con cái, cả đất trời chỉ có mình người ấy mới khiến lòng ta rung động. Chỉ cần chút hạnh phúc mê mẩn tâm hồn ấy mà thôi, đừng nói những lời đào to bồ lớn tẻ ngắt làm gì. Không cần nhìn thấy sự thật tàn nhẫn và hà khắc của thế giới người lớn, chỉ muốn yêu một lần trong những năm tháng tuổi hoa đẹp đẽ nhất. Đó mới là hình thái chân thật nhất của tình yêu. Ai chẳng biết tình yêu của công chúa cũng sẽ trải qua sóng gió, bị đầy xuống trần thế dung tục. Nàng công chúa say đắm trong tình yêu ấy rồi sẽ có một ngày phải đoạn tuyệt với trái tim thiếu nữ màu hồng. Hiểu ra tình yêu không phải bảo bối vạn năng chống được mọi sầu bể thế gian, cũng chẳng phải bến cảng lánh nạn để tấp vào tránh bão táp mưa sa. Ảo tưởng tình yêu tàn vỡ là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất mà cũng quyết liệt nhất khiến người ta trưởng thành. Dù một ngày nào đó công chúa vỡ mộng, mỗi người một ngả, tình yêu liên tiếp cúi đầu trước giá nhà cao ngất và củi gạo muối dầu. Cô gái từng trao cả trái tim, chẳng ngại đổ máu học được cách tính toán cái giá của tình yêu, biết so đo ấm áp và chừng mực vừa phải. Vậy thì sao chứ, ít nhất cô ấy cũng từng yêu nồng cháy, từng trao đi, từng sôi nổi, từng cháy rực. Thế nào là công chúa? Tôi từng vô tư ngốc nghếch trong tình yêu, tin rằng mình được muôn ngàn chiều chuộng yêu thương, chỉ đợi được đứng trước lâu đài mộng mơ, bước lên thảm cỏ trải đầy cánh hồng, được anh cầm tay đưa đến bến bờ hạnh phúc. Tôi từng cùng người yêu đứng trên bờ đê giữa mùa xuân, nắm tay nhìn nhau hoài không chán, thề hẹn sắc son giữa mưa gió cuối thu, xin đất trời làm chứng trăng sao soi lòng. Tôi yêu được mất được, chỉ hận không thể một đêm bạc tóc mãi không chia lìa. Đó là ngày lành cảnh đẹp, sóng to gió lớn, dọc ngang sông núi, gió sớm mưa chiều trong đời tôi. Tôi bỏ ra bao nhiêu thì xứng đáng làm công chúa trong cuộc tình này bấy nhiêu. Thế nào là nữ hoàng? Là khi tôi hiểu ra tình yêu chỉ là một sự biến đổi về lượng. Cuộc sống đời thường có tức cảnh sinh tình, có nói cười rôm rả, cũng có cả lạnh lẽo vô biên. Đằng sau rằng lòng đầu bạc, son sắc một lòng phải trải qua bao nhiêu lưỡng lự, xao động, hoài nghi. Sau câu chuyện cổ tích về tình yêu của hoàng tử và công chúa, còn có biết bao vô thường tan hợp, biết bao mộng vỡ sầu bi. Là khi tôi nếm trải đau đớn khôn cùng trong tình yêu, khóc lóc suốt đêm, nếm mùi vất vả và vượt qua, biết thế nào là cầu không được, thế nào là bất đắc dĩ. Là khi tôi hiểu được có mối tình như mây trôi, có mối tình như dấu ấn, đêm khuya chẳng còn ai có thể khiến tôi thức đếm vết thương, hiểu rõ những sầu khổ buồn thương trên nhân thế, những vất vả nhẫn nại trong hôn nhân, thời sống chết có nhau cùng người thề hẹn đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng dù hiểu rõ, nhìn thấu tất cả những thứ đó cũng không thể ngăn được sức sống bừng bừng, biến tôi từ một đóa hoa mong manh trở thành một gốc cây cứng cáp, vững vàng vươn lên mà sống. Tôi giống như một dòng sông quần quận, ào ào tuôn chảy, khinh thường hết thảy gian nan hiểm trở. Tôi không muốn vì những chuyện vụn vặt mà hình thành thói tật cố hữu, khiến bản thân thay đổi hoàn toàn. Tôi từng có tình yêu của công chúa, phồn hoa rực rỡ, nở rộ suốt xuân thì. Đó là lựa chọn và số mệnh của riêng tôi, chẳng màng đến thắng thua. Tôi không bảo cô em họ, em nên tìm một người như thế, như thế. Mỗi tuổi một tâm tình, giờ đây em chỉ cần yêu, cần chỉ tính đến tương lai không thể dự đoán, có đau đớn khổ sở, trách nhiệm nặng nề, bất lực tăm tối hay không. Thà rằng em cứ vấp váp, cứ đổ máu, xước sát, một lòng một dạ dốc sức yêu một lần, còn hơn trở thành pháo hoa chưa bày đã xịt, u u cạc cạc đi đến tuổi trung niên, chân chậm mắt mờ. Có muốn đánh liều vớt vát chút thanh xuân sau cùng, cũng chỉ biết cất cao giọng hát karaoke bài chết cũng phải yêu. Chết rồi sao yêu được nữa, muốn yêu phải tranh thủ lúc này. Thà rằng em cứ thỏa sức tận hưởng ánh sáng tình yêu hiện tại, sau này ngày tháng còn dài, tha hồ lựa chọn, tha hồ nhìn rõ bộ mặt thật của cuộc đời và hôn nhân. Nếm trải đau đớn mới có thể trưởng thành, không đau ắt sẽ quên. Đến một ngày, khi trở thành bà hoàng của chính mình, đứng giữa sân khấu cuộc đời do bản thân định đoạt, em sẽ hiểu như vậy thoải mái hơn, mãn nguyện hơn, vui sướng hơn làm một công chúa yêu kiều nũng nịu biết bao nhiêu. Emma Weston nói, muốn trở thành công chúa không nhất thiết phải cưới hoàng tử. Nàng công chúa như thế đã mang sẵn trong mình cốt cách nữ hoàng rồi. Cô gái đôi mươi xin cứ ra sức chiều chuộng bản thân như công chúa, phụ nữ 30 xin hãy tự lập tự cường làm nữ hoàng, thỏa sức tận hưởng muôn ngàn chiều chuộng nâng niu trong tình yêu bằng trái tim công chúa, kiên quyết rõ ràng nắm chắc cổ phần cuộc đời mình bằng phong thái nữ hoàng. Chiếc váy công chúa lộng lẫy một thời cuối cùng sẽ trở thành khôi giáp huy hoàng của bạn. Nguyên tắc của con gái là vũ khí mạnh nhất. Dù sóng to gió lớn nổi lên, đường đời gập ghềnh chắc trở, các cô gái chỉ cần khéo léo một chút, đối đáp thỏa đáng, tiến được lùi được là xong. Đi làm nhiều năm, khó tránh phải đi tiếp khách, nhìn những ánh mắt như có như không, nghe những lời mập mờ úp mở, gặp vài kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Xưa nay tôi không cho rằng, hễ bắt bạn đi tiếp khách thì là hạng công ty rác rưởi, sếp khốn nạn. Một công ty nếu không có chiến lược, mục tiêu và phương hướng, chỉ dựa vào bè lũ rùi nhặng, ton hót Azure kiếm hợp đồng, tuyển một loạt gái đẹp để đi tiếp khách, xa rào theo lối mờ ám, thì chắc chắn bạn nên bỏ đi cho nhanh. Một công ty đi theo con đường phát triển đàng hoàng, có nền tảng nề nếp nghiêm cẩn, thỉnh thoảng để củng cố quan hệ với khách hàng, phải mời cơm uống rượu, giao thiệp xã giao cũng là chuyện rất bình thường. Đến dì họ tám đời, cô họ bảy đời còn phải có qua có lại, huống hồ buôn bán làm ăn. Bản diệu vốn là một thế giới, minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lão già cô đơn vừa nâng chén vừa liếc nhìn mấy cô em trẻ trung, gã trai cợt nhà chỉ nhăm nhe chúc bạn thêm mấy chén, thừa cơ ôm eo bạn. Tôi từng thấy một cô nàng yếu đuối đi mời diêu khách bị bắt cạn một chén, nằm vật ra bàn khóc lóc khiến cả bàn xì xào khó xử. Cũng từng thấy một em gái cứng cỏi, chỉ một câu đùa tục tĩu liền hất tay đi thẳng, hợp đồng mất nửa năm vất vả mới đàm phán được đành dâng cho người khác. Thực ra tôi muốn nói với những cô gái trẻ ấy rằng đừng nghiêm túc là mắc bẫy, cũng đừng quan trọng hóa là thua. Việc vẫn phải làm, quan hệ vẫn phải nề nang, công việc vẫn phải qua lại, tình cảm vẫn phải giữ. Chúng ta sống trong tấm lưới khổng lồ, ai ai cũng nhờ vả và bị nhờ vả, trừ phi cực kỳ giỏi giang, thực lực cao bạn mới có thể thoải mái phóng túng. Hễ thấy ai ngứa mắt là lật bàn, nghe câu nào trái tai là cau mặt. Phần lớn người bình thường gia cảnh tầm thường như chúng ta đều phải cầm CV vượt qua mọi trở ngại mới được nhận vào, trăm cay nghìn đắng tích lũy quan hệ trong nghề, cần cù thận trọng làm việc để đạt thành tích. Thế nên trước những buổi ngoại giao vì yêu cầu công việc, nếu không đi quá giới hạn, tôi sẽ chẳng vì một câu cợt nhả lộ liễu mà tạt rượu người ta, cũng không vì chạm chân dưới gầm bàn mà chửi người khác là đê tiện. Tôi không nghĩ đó là nhịn nhục, chỉ thấy chẳng bỏ, biết mình muốn gì, giữ vững lập trường và ranh giới của bản thân, đâu cần vì một cục phân chuột mà làm hỏng cả nồi canh. Quy tắc của người trưởng thành là không nói hết lời, không làm cạn tàu giáo máng. Chính tôi cũng từ một kẻ nhút nhát lúng túng không biết ứng phó, dần dần trở thành người ứng đối lanh lẹ, đưa qua đẩy lại khéo léo. Dù sóng to gió lớn nổi lên, đường đời gập ghềnh trắc trở, các cô gái chỉ cần khéo léo một chút, đối đáp thỏa đáng, tiến được, lùi được là xong. Một cô nàng yếu đuối gặp phải lão cáo già và hồ đồ là thương sách. Những kẻ cáo già trên bàn tiệc rất thích trêu chọc các em gái non nớt thiếu từng trải, càng dè dặt thấp thỏm coi trọng thì càng dễ mắc bẫy của họ. Nếu là một em gái hiền lành dịu dàng, chưa bao giờ văng bậy, nghe chuyện Tiểu Lâm thổ tục liền đỏ bừng mặt, tự biết không đối phó nổi với mấy tay cáo già, vậy thì không đối đáp chính là thượng sách. Em cứ việc giả ngốc, hắn sẽ bó tay, bất kể hắn nói gì, em cũng vờ như không hiểu, xem hắn làm gì được em. Cô bạn manh manh chính là loại này, muốn uống rượu cô ấy sẽ nâng chén, muốn cạn ly cô ấy sẽ ngửa cổ uống cạn, âm thầm hoặc đổ xuống gầm bàn, hoặc nhổ vào khăn lau miệng, vào chén trà, không cần khách sáo. Đối phương bóng gió hay trắng trợn, cô ấy chỉ cười cười không đáp, tiếp tục ăn. Nếu bị gọi đích danh, cô ấy sẽ tròn xoe mắt. Anh bảo em ạ, vừa rồi em đang mải ăn đậu phụ cay ngon quá. Bụng hiểu rõ mà vờ ngốc nghếch, không thẹn, không buồn cũng chẳng giận. 2. Ngọt ngào ngu ngơ chị kẻ thích khoe mẽn. Nếu em ăn lành, thế là được rồi. Tôi từng cùng chị A đi dự tiệc. Trong bữa cơm, tay trưởng phòng của một cơ quan có chút quyền thế liên tục mập mờ gợi ý với chị. Em thích hát karaoke hay massage chân? Bên cạnh vừa mở một quán massage chân đấy. Tay nghề giỏi lắm, lát nữa uống xong hai chúng mình đi thử nhé. Chị A cười nói cho qua rồi lén cầm di động nhắn tin cho tôi và một người bạn. Cuộc rượu vừa tàn, chúng tôi lục tục ra ngoài. Gái trưởng phòng quả nhiên cố ý lần nữa gọi chị A lại. Chị nói phải đi massage chân, gã mừng rỡ, tưởng mùi ngon sắp đến miệng. Ngờ đâu chị quay sang gọi chúng tôi. Ái Linh, Tiểu Vương, giám đốc X mời bọn mình đi massage đấy. Chúng tôi đồng loạt ra ngốc. Hay quá, để gọi mọi người cùng đi. Cuối cùng, bốn nam bà nữ chúng tôi kéo nhau đến quán massage. Tôi, chị A và một cô bạn nữa thuê phòng ba người, gọi thợ massage giỏi nhất, dùng tinh dầu đắt nhất, tận hưởng dịch vụ massage chân và xoa bóp toàn thân chuyên nghiệp nhất. Nghe nói bốn anh đàn ông phòng bên, hai anh xem bóng đá, hai anh nữ ngáy như sấm. Không thể nói thẳng vào mặt thì vờ ngốc nghếch, cười cười rồi vòng lại đánh chạm, nhìn đối phương ngậm bù hòn làm ngọt. 3. Gái đánh đá đấu với đồ đều cáng, đạo cao một thước mà cao một trượng. Nếu bạn cũng như tôi, mặt dày mày dạn, nói năng sắc sảo, ý chí mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể chiến đấu thẳng thừng, mắng mỏ cho bỏ. Đàn ông trong ghẹo là để thăm dò, kể chuyện bậy để các cô xấu hổ. Vậy đòn hay nhất là bạn đáp lại hắn bằng một câu còn bậy hơn. Đây là sự nhục mạ trắng trợn bản chất lưu manh của hắn. Có lần gần tan tiệc, mọi người đều no nề phè phưỡn, ngà ngà say, bèn gọi một đứa rượu chuột chấm tương. Tám người ngồi quanh một bàn tròn, gã đối diện mượn hơi rượu, cố ý đưa quả rượu chuột đến trước mặt tôi, đá lông nheo khiêu khích. Người đẹp ơi, chọn riêng cho em quả to này. Tôi bèn chọn dưới đáy đĩa quả ngắn nhất, nhỏ nhất còn hơi héo rũ, đưa lại cho gã trước bao nhiêu con mắt trên bàn. Quả này hợp với anh nhất đấy. Cả bàn cười ồ lên, gã cũng đành ngượng ngầm cười theo, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuyên chiến không cần làm ầm lên, chỉ cần nhẹ nhàng mà kiên quyết cho gã biết, bà đây không dễ trêu vào đâu. Xã hội này lắm khi rất lạ lùng, rõ ràng là đàn ông tán tỉnh, nhưng thế nào cũng quy cho phụ nữ lẳng lơ. Như Lỗ Tấn từng nói từ nhiều năm về trước, tôi không tin triều quân Cống Hồ là nhà Hán được Thái Bình, Mộc Lan nhập ngũ thì giữ được nhà Tùy, cũng không tin những thuyết thất kỷ khiến nhà Ân diệt phong, Tây thì làm mất nước Ngô, Dương Quý Phi nhiễu loạn triều đường. Nhưng bao nhiêu năm qua, vẫn còn rất nhiều kẻ ngu ngốc không sao tả xiết. Hình như đàn ông ngoại tình đều do hồ ly tinh dụ dỗ, đàn ông đi chơi gái là bị mấy ả làng chơi mời mọc, đàn ông mờ tưởng hão huyền cũng vì đám đàn bà trong bữa rượu là lơi. Tôi chỉ muốn nói với các cô gái, đừng sợ gánh không nổi trách nhiệm, cũng đừng sợ bị kẻ khác chế nhạo là cởi mở. Bất luận thứ bậc của bạn ra sao, bất kể bạn dùng cách gì, quan trọng nhất là giữ nguyên tắc của con gái, đó mới là vũ khí bảo vệ bản thân hữu hiệu nhất. Khi tụ tập với đám bạn thân, bạn có thể khóc lóc kể lể để xả stress. Bạn bè ghen gặp nhau, bạn có thể cũng uống rượu say tùy lúy không cần cảnh giác. Nhưng khi đi gặp khách hàng, dù có say cũng không được quá trớn. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trên bàn rượu, cũng là đạo đức cơ bản nhất của một cô gái. Những kẻ tán tỉnh kia đều là hàng cơ hội dám làm không dám chịu. Bạn cô đơn yếu đuối chúng rất sẵn lòng cho mượn bờ vai. Bạn hàm hồ ấm ở chúng sẵn sàng mượn luôn nửa cái giường. Chiêu trò quen thuộc của chúng là đoán giò đoán non, thăm dò liên tục, từng bước tiến đến gần nguyên tắc của bạn, nhằm nhè vượt qua giới hạn. Nếu bạn mắc câu, chúng sẽ chơi bời qua đường. Nếu bạn lập lờ nước đôi, chúng sẽ được vòi đòi tiên. Nếu bạn vững như bàn thạch, chúng sẽ thấy khó mà lui. Kẻ cơ hội luôn đi theo nguyên tắc, không từ chối, không chịu trách nhiệm, chỉ muốn tay không bắt giặc, không phải trả giá. Nếu câu được cá, coi như chúng bỗng dừng vớ bỏ. Nếu cá không cắn câu thì coi như giải rượu nói bừa. Hôm sau tỉnh lại sẽ làm bộ đường hoàng, cùng bạn bàn chuyện làm ăn. Lúc say bạn càng quá trớn, ý thức hỗn loạn thì càng sẽ đưa mình vào miệng cọp. Bạn càng giữ vững nguyên tắc, phần rõ lập trường thì những kẻ mưu ma trước quỷ càng không dám tùy tiện làm bừa. Bạn có thể nói năng nhẹ nhàng nhưng thái độ phải rõ ràng. Bạn có thể bước đi loạng choạng nhưng phải giữ vững tâm thế. Ánh mắt của bạn có thể mơ màng nhưng đầu óc nhất định phải tỉnh táo. Có thể học chị Chí Linh, nói mà như không nói, nhưng lại hơn không nói. Cũng có thể giống các bà chị mồm miệng sắc sảo, nói cười nhẹ tênh mà đám đàn ông xấu xa đều phải bó tay chịu trói. Tóm lại, mục đích chỉ có một, giữ vững nguyên tắc, bảo vệ bản thân. Anh có lời ngon tiếng ngọt, tôi có quy tắc rõ ràng. Anh giờ 36 kế, tôi chạy là thượng sách. Anh có 72 phép, tôi lấy bất biến ứng vạn biến. Đừng sợ bản thân trở nên lọc lõi láo cá, tôi xưa nay chỉ tử tế với những người thật lòng với mình, còn trước những kẻ lòng lang dạ sói, mưu mô gian trá, lúc nào cũng chỉ chăm chăm trục lợi thì chẳng ngại đưa đẩy lươn lẹo, xảo quyệt đen tối. Chỉ những chị em gái ngốc nghếch chưa hiểu sự đời mới hô vang, đợi một ngày kia kiếm trong tay, chém hết dê cụ trên đời này. Phải luyện được bản lĩnh chân thành hồn nhiên trước tình yêu, linh hoạt khéo léo trước những lời tán tỉnh, một cô gái mới bước lên thành được bà hoàng. Tiệc tàn người tan, phải bình yên về đến nhà mới là trách nhiệm hàng đầu của người con gái với bản thân. Có người đưa về thì chỉ cho đưa đến dưới nhà, không cần mời lên phòng uống cốc nước làm gì, tin tôi đi, anh ta không chết khát được đâu. Nếu không thì, được rồi, cứ để anh ta chết khát đi. Chẳng có ai bật đèn xanh cho tuổi trẻ mãi cảm. Mắt sáng răng trắng, sóng mắt long lanh thì sao chứ? Chỉ dựa vào tuổi trẻ thì tất cả vốn liếng gom góp được, chẳng qua cũng là ảo ảnh trong thành phố sục vọng mà thôi. Tôi đến spa dưỡng da, phòng cách âm không tốt, lại đang giữa mùa hè cửa mở toang, nghe rõ tiếng cô gái trong phòng đơn sát vách, cứ lại nhải nhắc đi nhắc lại chuyện của mình hơn nửa tiếng đồng hồ. Ôi chao, tối nay lại có hẹn, ngày nào cũng phải đi một bữa, bận chết đi được. Suốt ngày có người mời đi ăn, thực ra cũng phiền phức lắm, không đi không được ấy chứ. Đi ăn uống nhiều mới quen biết nhiều người, lắm quan hệ thì dễ làm việc. Lát sau lại nghe thấy cô ấy nói chuyện oang oang. Tối nay à, tối nay không được, có hẹn rồi, để hôm sau đi. Anh có biết người muốn hẹn gặp em đang phải xếp hàng không? Cách một bức tường cũng thấy thái độ đầy khoe khoang. Tôi hỏi nhỏ cô nàng phục vụ mình, em gái sát vách chắc cũng khoảng 20 nhịp. Cô ta thì thào kệ. Chị biết không, cô ta đến chỗ bọn em chỉ cho đắp mặt nạ, xưa nay không để bọn em chạm vào mặt, bởi từ trán đến cằm, từ mắt đến mũi cô ta đều đã chỉnh sửa, nhất quyết không để người khác chạm vào. Phẫu thuật thẩm mỹ chẳng phải chuyện gì mới lạ, tôi chỉ tiếc cho cô ấy đang độ tuổi tươi đẹp nhất lại còi nhan sắc thanh xuân, còi những lời mời mọc chót lưỡi đầu môi là vốn liếng của con gái. Trước đây, cơ quan mẹ tôi có một cô nọ, con gái tầm tuổi tôi, chúng tôi tốt nghiệp đại học cùng năm, lần lượt đi làm. Tuy không cùng làm trong một thành phố, nhưng vì bằng tuổi nhau, hai bà mẹ lại ở cùng một phân xưởng, đồng nghiệp tán chuyện, khó tránh mang con cái ra so sánh. Cô nọ thường dương dương tự đắc, chị không biết chứ, Nana nhà chúng em bận lắm, suốt ngày có người mời ăn, từ chối không xuể, cả tháng chẳng về ăn cơm được mấy bữa. Về sau mẹ gọi điện cho tôi, mẹ biết con cũng rất hay ra ngoài ăn uống, chỉ là không muốn bô bô ra. Ai chẳng một thời tuổi trẻ, nhưng con gái xinh đẹp có cả đám người xếp hàng mời đi ăn, có gì đáng khoe khoang, con cũng đừng rêu rao ra nhé, không hay ho gì đâu. Bấy giờ tôi không hiểu, chỉ thấy mẹ chuyện bé xé ra to. Mãi cho tới nhiều năm sau, thấy thiếu nữ trẻ trung say khướt trên bàn rượu, cô nàng ngốc nghếch bị coi như bình hoa trang trí, chứng kiến những người phụ nữ mưu mô dựa vào nhan sắc trời sinh và thủ đoạn khéo léo hơn người để leo lên, cũng từng gặp những cô gái tội nghiệp bị tổn thương sâu sắc vì lời ong tiếng ve. Trong một khoảnh khắc nào đó ở tuổi 30, tôi mới thực sự hiểu được sự cẩn thận và lo lắng của mẹ. Phụ nữ thông minh nhàn nhàn trên đời, chén cơm thanh xuân này quả thực là có thời hạn sử dụng. Họ nói cười rạng rỡ lúng liếng liếc nhìn, lướt tha qua lại như con thoi giữa các bữa tiệc, chè chén linh đình, dã tâm bừng bừng. Quen thêm một nhân vật quan trọng thì lại được thêm một tầng quan hệ, tham gia thêm một cuộc rượu thì lại có thêm một nguồn lực mới. Một cô gái trẻ trung vô địch lúc nào cũng dễ khiến người ta mềm lòng, dù không thích nhưng khi có việc nhờ vả cũng không bị làm khó quá mức. Nhưng có những người không hiểu, nếu không có thực lực, chỉ dựa vào gương mặt trẻ trung đẹp đẽ thì dễ khiến người ta yêu thích bao nhiêu cũng dễ làm người ta chán ghét bấy nhiêu. 2 tháng trước, Tiểu Quà tìm tôi nhờ hiến kếm. Tối nay sếp gọi em đi tiếp khách, em không muốn đi, nhưng nếu không đi lại làm mất lòng sếp, làm sao bây giờ? Tôi đáp, mình không phản đối việc đi tiếp khách, nhưng em phải làm rõ 3 vấn đề trước. 1. Có chắc là công việc yêu cầu hay chỉ là cuộc rượu dài sầu của đám bạn trời đánh nhà sếp? 2. Có giúp ích gì cho việc nâng cao tri thức và mở rộng tầm mắt của em không? 3. Sếp có ý giúp em gây dựng thêm quan hệ hay còn ý đồ đen tối? Cô ấy phân tích một hồi, cảm thấy đây là một cuộc mượn rượu công làm việc tư. Sếp không có ý gì với cô, nhưng rõ ràng muốn dẫn mấy nhân viên nữ như Hoa Như Ngọc đi theo chờ nở mày nở mặt. Nên cô quyết định không đi. Hôm sau, cô và một cô bạn khác cũng từ chối tham gia, quả nhiên bị triệu tập. Sếp thẳng thừng nói muốn hai cô thay đổi hình tượng, mua thêm quần áo đẹp để tiện đi ăn uống dự tiệc bất cứ lúc nào. Còn trẻ phải nắm lấy cơ hội gây dựng quan hệ chính là vốn, quan hệ chính là tiền. Trên bàn tiệc nhớ nói năng ngọt ngào dễ nghe, học cách đưa đẩy thêm, chờ chừng lại giành được hợp đồng lớn. Tiểu Quà giận dữ xin thôi việc, em học hành vất vả 10 năm mới đỗ vào đại học chính quy danh tiếng, lại mất thêm 2 năm thạc sĩ, không phải để đi đến bàn tiệc mua vui hồng ấm hợp đồng. Cô sang một công ty start-up nhỏ, thức khuya tăng ca như cơm bữa, nhưng cả đám thanh niên vẫn bừng bừng nhiệt huyết. Nửa năm sau, cô một mình phụ trách một dự án, khi đi đàm phán với người chịu trách nhiệm mới nhận ra người kia là giám đốc Lở, bạn cũ của sếp. Sau một hồi hàn huyên, Tiểu Quà trình bày phương án kế hoạch của mình, từ vốn tới lời, từ lượng tiêu thụ tới tồn kho, từ số liệu tính toán đến đánh giá rủi ro, đầy đủ mọi mặt, chặt chẽ tỉ mỉ. Giám đốc L cũng phải nhìn cô nhóc ngày xưa bằng con mắt khác. Tối hôm ấy mời cả nhóm Tiểu Quà đi ăn, còn giao cho họ phụ trách một dự án khác trong tay mình. Vì lý do công việc, tôi cũng từng phải qua lại với một nhân vật quan trọng trong ngành. Tuy đã hợp tác về chuyên môn nhiều lần, song quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao. Đối phương học vấn uyên bác, đọc nhiều hiểu rộng. Tôi biết rõ mình chẳng được khôn ngoan khéo léo nên trong lòng rất sợ hãi lo lắng khôn nguôi. Một lần tôi vô tình thấy ông ta chia sẻ một bài viết về Tống Huy Tông Triệu Cát trên WeChat, bèn bình luận vài câu bên dưới. Ngay lập tức ông ta nhắn tin qua WeChat cho tôi, hỏi quan điểm của tôi. Chúng tôi thảo luận hơn 20 phút về đề tài. Đế vương như Khang Hy, Càn Long trị nước mà cõi, thì văn hay chữ tốt là đa tài đa nghệ. Còn như Trần Hậu Chủ nước mất nhà tan, thì thơ họa giỏi đến đâu cũng chỉ là thú tiêu khiển, bào mòn ý chí. Lúc kết thúc, ông nhận xét. Trước đây tôi chỉ nhìn nhận cô qua vẻ bề ngoài, hôm nay trao đổi mới thấy thực hợp ý. Về sau chúng tôi trở thành bạn bè, mãi tới tận bây giờ, ông ấy đã thuyền chuyển mấy phen nhưng vẫn giao lưu hợp tác rất ăn ý trong công việc. Tôi cũng có suy nghĩ như Tiểu Quả, dấn thân vào ngành dịch vụ nhiều năm, biết rõ nhiều lúc phải nhờ vả người khác, trên là cơ quan pháp luật, dưới là khách hàng đối tác. Rất nhiều người chỉ biết chê bai xã hội xu lợi nhưng lại không nhìn thấu sự thật đằng sau hiện tượng xu lợi ấy. Nếu bạn cứ nhất quyết đi theo con đường vừa biếu xén vừa thù tạc, hùa theo vút đuôi, nịnh nọt lấy lòng thì mãi mãi không có cách nào ngồi ngang hàng bàn chuyện làm ăn với đối phương. Ngang hàng thực sự phải đo thực lực, hợp tư tưởng, chung tinh thần. Nếu không có chút thực lực và học thức chống lưng, một cô gái trẻ trung cùng lắm cũng chỉ có thể làm một con búp bê xinh đẹp. Cần cười thì mắt cong cong, cần khóc thì sụt sùi thổn thức. Rốt cuộc, gương mặt kiều diễm, mắt hạnh má đào cùng thân hình quyến rũ nọ khó mà tránh khỏi số kiếp, làm nền cho cuộc vui. Mắt sáng, răng trắng, sóng mắt long lanh thì sao chứ, chỉ dựa vào tuổi trẻ thì tất cả vốn liếng gom góp được, chẳng qua cũng là ảo ảnh trong thành phố dục vọng mà thôi. Chẳng ai mãi bật đèn xanh vì bạn trẻ trung xinh đẹp cả, chẳng ai nghe theo bạn mãi chỉ vì mấy lời đường mật, thỏ thẻ cảm. Những tầng bốc, những thích thú, giúp đỡ, dìu dắt ngoài mặt ấy đều là đối phương thường cho gương mặt non tờ của bạn đó thôi, cùng lắm chỉ là vì bạn tình nguyện ngoan ngoãn. Mấy năm trước làm nhân sự, tham gia hội nghị cấp cao trong ngành, có chuyên gia đề xuất. Trong thời đại Internet cộng, nguồn nhân lực truyền thống nhất định phải chuyển đổi sang hướng nguồn vốn nhân lực. Không phải tất cả tài nguyên đều tạo ra giá trị, chỉ khi được sử dụng hợp lý, tài nguyên mới có thể sáng tạo ra giá trị, còn bản thân nguồn vốn đã là giá trị rồi. Với một người phụ nữ, lòng mến mộ của người khác cùng lắm cũng chỉ là tài nguyên, chỉ có thực lực bản thân mới là nguồn vốn vững mạnh. Bất công của xã hội nằm ở chỗ, phụ nữ muốn được công nhận, muốn khẳng định bản thân phải cố gắng gấp trăm lần nam giới. Song công bằng của xã hội lại nằm ở chỗ, bất luận nam nữ chỉ có phẩm cách, học thức và trí tuệ mới có thể thật sự khiến người ta tôn trọng và kính phục. Từ tài nguyên đến nguồn vốn chính là sự khác biệt giữa nhan sắc và tài năng, giữa khoảng cách thông minh và trí tuệ, cũng là chênh lệch giữa danh lợi và lề lối. Những cô gái trưởng thành không yêu các anh già nữa. Tình yêu thực sự không cần anh ấy nuôi bạn như con gái, cũng không cho phép anh ấy ỷ vào bạn như mẹ, mà là anh ấy và bạn bình đẳng với nhau, cùng chung giấc mộng sau rèm, cùng nghe mõ chiều chuông sớm. Tất cả bạn bè đều biết thần tượng của tôi là diễn viên Đài Loan Lưu Đức Khải. Lý do rất đơn giản, tôi bị tiểu thuyết Quỳnh Dao đầu độc. 15 tuổi, tôi đang say sưa trong những mối tình, coi đời như cơn say, mà cái chết là giấc mộng dưới ngòi bút của bà, thì bộ phim truyền hình Đài Loan Giấc Mộng Sao Rèm công chiếu tại Đại Lục. Phí Vân Phàm, từ vai nam chính trong tiểu thuyết từng được tôi tờ tưởng vô số lần, đã được hiện thực hóa thành Lưu Đức Khải, chín chắn, nhỏ nhã, phong độ ngời ngời trên vô tuyến. Suốt mùa hè năm ấy, tôi ôm khư khư TV, đắm chìm trong phim ảnh. Dù sau này, nào Ngô Tú Ba, nào Trương Gia Dịch, cả đám anh già quốc dân xuất đầu lộ diện, phong độ phơi phới, nhưng Lưu Đức Khải đã chiếm hoàn toàn trái tim thiếu nữ của tôi, chẳng ai thay thế nổi. Những năm ấy tôi lùng sục anh khắp mọi nơi, mỏi móc tất cả lý lịch, theo đuổi từng bước chân anh, dù tình trường của anh hết sức phức tạp, bội tình bạc nghĩa, song chẳng liên quan gì tới tôi, dù sao trong lòng tôi, anh là Phí Vân Phàm tôi yêu nhất. Từ Hoàng Thái Cực đến Lưu Minh Truyện, bất luận là phim chính kịch hay nhảm nhí, hễ có anh đóng tôi đều xem tuốt. Dạo ấy tôi đến bạn thân tôi thường gọi tới thông báo, máu mà TV kênh X đang có A Khải nhà cậu kia, tôi lập tức bật TV dán mắt vào màn hình. Cho tới một ngày, tôi bật TV, thấy anh đang đóng vai một người trung niên nằm trên giường bệnh, bị trúng gió. Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cô bạn tôi cười, già như quả cà, cậu còn chưa định đổi người à? Không đổi, anh ấy già lụ khụ tớ vẫn thích. Tớ thấy bố cậu chiều cậu lắm mà, cậu đâu có thiếu tình cha, sao gù lại mặn thế? Tôi lập tức dập máy, không khỏi rầu rĩ. Thần tượng của tôi quả thực đã già, chỉ có thể đóng những vài lụ khụ, thỉnh thoảng lại thấy lộ ảnh trên mạng, đầu tóc lơ thơ, nếp nhăn đầy mặt, có lẽ vẫn phong lưu, song chẳng còn phóng khoáng nữa. Tôi từ cô bé 15 biến thành người phụ nữ xả dặn 35 tuổi, anh có thể không già được ư? Còn chúng ta thì sao, thực sự vẫn thích các anh già ư? Chuồn khỏi tiệc rượu linh đình, kéo cô bạn thân đến quán bar, thấy anh chàng phải chế trắng trẻo thư sinh, cô ấy chợt cảm khái. Đúng là trai trẻ nhìn sướng mắt, nhìn mấy lão già trên bàn rượu hôm nay, bụng to như cái trống, trông mà phát ngấy. Vậy mà cô ấy từng mê mệt các anh già bao nhiêu năm, nói một câu cho rằng đàn ông đôi mươi thích thiếu nữ đôi mươi, đàn ông 40 thích thiếu nữ đôi mươi, đàn ông 50 thích thiếu nữ đôi mươi, đàn ông 70 vẫn thích thiếu nữ đôi mươi. Kết luận, đàn ông mới là giống trùng thủy nhất. Song phụ nữ thì khác, thiếu nữ đôi mươi dễ siêu lòng trước người đàn ông 40 nhất, song phụ nữ 30 lại rất khó đớp thính các anh già. Vì sao gái trẻ hay thích trai già? Vì các anh già xét trên mức độ nào đó có thể thỏa mãn kỳ vọng và ảo tưởng của các em về một người đàn ông hoàn hảo, tặng được Dior, lái được Audi, tiến tới thì cởi được cúc, lùi lại hiểu lòng người, văn có thể cầm bút vỗ yên thiên hạ, võ có thể cưỡi ngựa bình định càn khôn, dao chém không đứt, vững vàng như núi, nói năng kín kẽ, hành xử điềm đạm. Một người đàn ông chín chắn như vậy lại quan tâm chu đáo, trân trọng, nâng niu một mình bạn, tình yêu y quy, triết lý cuộc đời, chỉ lọt qua kẽ tay chút xíu cũng đủ để bạn bình phẩm nửa ngày, uống hết mấy chai thì cô em loli sao cầm lòng nổi. Chẳng trách có người nhận xét đàn ông 40 chính là hồ ly tu luyện nhiều năm được thả ra khỏi núi. Rất nhiều cô gái bị quan niệm lệch lạc về tình yêu lừa gạt khi cho rằng người yêu bạn sẽ chiều chuộng bạn như con gái, kẻ không yêu bạn sẽ ăn bám bạn như mẹ, bất chấp tất cả đâm đầu vào một anh già đáng tuổi bố mình. Các ông lớn trong xã hội cũ, hễ có chút của cải đều muốn cưới mấy cô vợ bé ít tuổi hơn cả con gái mình, cho ngồi lên đầu gối vuốt ve, dạy đọc sách viết chữ, hẳn họ thấy cây thú ấy hay ho khôn xiết. Các em gái trẻ cũng thích được một người đàn ông như cha như anh trẻ trở như thế, khỏi phải lo lắng khổ sở, khỏi lênh đênh khắp trốn, không nơi nương tựa. Nào nghĩ được một ngày kia ông lớn về chầu tổ tiên, mình sẽ thành quả phụ trẻ cô đơn. Thời thiếu nữ trẻ trung, tôi cũng thích các anh già, họ trưởng thành, cuốn hút, trầm tĩnh, nhìn xa trông rộng, sức hút khó cưỡng, lúc nào cũng tủm tỉm cười đầy ấm áp mà lý trí luôn luôn giữ đúng chừng mực. Lòng họ sâu như biển, thừa sức bào chọn những sợ hãi và hoang mang của một thiếu nữ. Tôi từng thấy có người đâm đầu vào, cũng từng ngưỡng mộ họ được chiều chuộng cưng nựng. Nhưng tôi cũng biết, một anh già vạn năng có được ngày hôm nay, đằng sau ắt hẳn có một chị già thầm lặng bù trừ. Đó là bà vợ cả bụng mỡ của anh, là người cùng chung nhau hoạn nạn, thay anh chăm sóc cả nhà từ già đến trẻ. Thành phẩm của anh là nhờ vào một người phụ nữ khác, cùng anh tôi luyện từ non nớt tới lúc thuần thục, rồi lại tiếp tục gọt rũa. Nên các cô em ạ, đừng dẫm vào bãi mìn. Nhiều năm sau, khi loli lột xác thành phụ nữ, chứng thèm tình cha đã trị khỏi, cảm giác thiếu an toàn cũng đã được lấp đầy, bản thân xinh đẹp rực rỡ, trong khi các anh già đã chiều tà xê bóng, nửa người trên khác biệt về khoảng cách thế hệ, nửa người dưới suy sụp thế xóm. Cô bắt đầu hối hận vì đã đánh mất cơ hội cùng chàng trai áo trắng đơn thuần, vô tư nắm tay nhau dưới ánh trăng, yêu một lần chỉ cần uống nước lã cũng đủ no. Đây cũng là nguyên nhân phần lớn phụ nữ yêu anh già khi còn trẻ, về sau lại quay sang yêu những người xấp xỉ hoặc trẻ hơn mình. Hôm ấy, ngồi tán gẫu với bạn thân, nhắc đến chuyện này tôi đùa. Xưa nay anh hùng mê gái đẹp, chàng đâu thấy Ngọc Hoàn Phi Yến thành cát bụi. Cô ấy cười nhạt. bao nhiêu anh già thích loli, chỉ đáng tiếc rất nhiều loli dùng máy móc. Sống đến trung niên, nhìn lại bằng con mắt biện chứng mới thấy không chỉ loli yêu anh già mà các anh già cũng chỉ dám yêu loli, bởi loli đơn thuần, còn phụ nữ thì sắc sảo. Các anh già yêu gái trẻ không chỉ vì trẻ trung tươi mới mà còn bởi tâm tính đơn thuần, bản thân ngày càng thiếu niềm vui, thêm u uất, đành phải dùng mặt hoa già phấn nũng nịu dỗi hờn bù vào, ngây ngất trong niềm ngưỡng mộ của loli. Giữa ánh mắt trầm trồ của thiếu nữ mà tận hưởng cơn nghiện, vừa có giang sơn lại có cả mỹ nhân, tìm lại thanh xuân đã mất từ lâu, sửa chữa những tiếc nuối của thuở hàn vi túng quẫn khi xưa để cả đời khỏi hối hận. Tại sao những cô gái trưởng thành không yêu các anh già nữa? Bởi bản thân cô ấy đã trưởng thành, mua được Dior, lái được Audi, ngoài sắc sảo trong tự tin, tươi cười duyên dáng, mắt liếc mày đưa, tài mạo song toàn, phúc đức và trí tuệ đủ cả, chẳng cần ai càng đáng đời cô nữa, cô tự mình làm được. Họ không dựa dẫm, không phụ thuộc nữa mà lão luyện thành thục, thoải mái nhẹ nhàng. Họ dùng chính năng lực nhỏ bé của bản thân để chứng minh vị trí của mình trong xã hội. Họ cuối cùng cũng hiểu ra tình yêu dành cho các anh già năm xưa chẳng qua chỉ là lòng ngưỡng mộ ngắn ngủi của thiếu nữ vô tri, hai bàn tay trắng trước những người đàn ông thanh xanh. Khi họ đủ lông đủ cánh, ngày càng giỏi hơn, sẽ thấy người đàn ông kia chẳng qua cũng chỉ đến thế. Tôi từng mong mỏi được che chở bao dung, che mưa che nắng, giờ tôi đã có mắt sáng răng trắng, giáp sát quyền giang. Chỉ cần một người sánh vai chung bước, cùng ngắm nắng sớm mưa chiều, sương mù răng lối. Cứ nhìn Thư Kỳ, Trùng Lệ Đề, Lâm Tâm Như, Từ Tĩnh Lôi mà xem, cô nào chẳng có bánh mì, chỉ cần anh yêu em là đủ. Giờ này tôi không phủ nhận sức cuốn hút của các anh già, đó là tang thương khốn tả, là tình sâu kìm nén, là khí chất được thời gian mài giũa. Có điều sức hút ấy đã không đủ khiến người phụ nữ là bạn tìm đập chân run hoặc ao ước không thôi nữa. Anh ta có quá khứ để nhớ, bạn có tương lai để trông, những gì anh ta đem lại, tự bạn cũng đem lại cho mình được, những gì anh ta không thể đem lại, bạn cũng vẫn tự đem lại được cho mình. Khi một cô gái trở thành phụ nữ thì trời cao đất rộng, không lo không sợ, ngoái lại nhìn các anh già mình từng mê mẩn, hoặc là đã phì, hoặc là đã nhừm. Tóm lại, bạn không ngưỡng mộ nổi, cũng không vừa mắt nổi nữa. Tình yêu thực sự không cần anh ấy nuôi bạn như con gái, cũng không cho phép anh ấy ỷ vào bạn như mẹ, mà là anh ấy và bạn cùng bình đẳng với nhau, cùng chung giấc mộng sau rèm, cùng nghe mõ chiều sương sớm. Cô gái tự chủ cuộc đời, xưa nay không sống trong Photoshop. Em gái yêu quý, nếu em rảnh rỗi nghiên cứu cách chỉnh ảnh sao cho thật xinh đẹp, chi bằng dành thời gian tìm hiểu xem làm sao để sống cho tốt. Photoshop có thể giúp em giải quyết mụn trứng cá, nhưng không thể giải quyết tài khoản ngân hàng ít ỏi của em được. Một lần tới salon tham gia hoạt động, tôi quen một em gái loli ngoài 20 tuổi, xinh đẹp lại khéo nói. Sau khi hoạt động kết thúc, cô bé ad WeChat của tôi luôn miệng gọi, chị ơi, chị à. Mấy tháng sau, em nhờ tôi tìm việc giúp, tôi mới biết giờ em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty đang suy thoái, quy mô nhỏ lại kém phát triển, hai năm nay vẫn thoi thóp duy trì. Tôi hỏi, em thành thạo Word, Excel, PowerPoint chứ? Em đáp, vâng, tôi bèn gửi cho em một tài liệu kinh doanh, bảo em làm thành slide chỉnh chiếu rồi gửi lại. 3 ngày sau, em úp mở nhắn tin lại, chị ơi, em làm không được đẹp lắm, chị xem thử nhé. Tôi mở ra, tức thì bị lóa đến không mở nổi mắt, suýt nữa phun máu vào màn hình. Tôi gửi em tài liệu về bến cảng, em kết hợp với hình nền hoạt hình hoa hòe hoa sói, ghép thêm hiệu ứng rậm rà, bong bóng bảy sắc cầu vồng bay ra bay vào. Bản đồ bến cảng bị kéo méo cả đi, lại thêm 5-6 chỗ sai chính tả rành rành. Tôi gần như không tin nổi, đây là slide trình chiếu do một người đã làm nhân viên văn phòng 3 năm làm ra. Tôi từ chối giúp em tìm việc, nhắc em về học hỏi tính lũy thêm kinh nghiệm, ít nhất cũng phải nắm vững một kỹ năng nào đó. Bẵng đi một dạo, tôi thấy em đăng một tấm ảnh lên WeChat, đại ý nói, ngày mai chính thức tới làm lễ tân ở công ty nước ngoài, đúng là một khởi đầu mới, tôi ơi cố lên. Trong ảnh, phía sau lưng em là nền nhà vương vãi đầy vỏ hạt dưa và một đống chăn mền lộn xộn. Lại thêm nửa năm nữa, vì trình độ tiếng Anh dậm chân tại chỗ, em không chịu nổi vị trí bét cùng của công ty nước ngoài, bị đuổi việc. Một lần nữa em buồn bã tới tìm tôi, nhờ tôi cho một lời khuyên về công việc. Nói thực lòng tôi không hề ghét em, xinh đẹp đâu phải là cái tội, chẳng qua em có ham chơi, thích làm điệu, nhưng lúc trẻ ai chẳng ham chơi, thích làm điệu. Bởi thế tôi hẹn em ở quán Starbucks kể cho em nghe về Tiểu Hứa. Tiểu Hứa là một cô bạn tôi quen lúc mới đi làm, chúng tôi bằng tuổi nhau, công ty cô ấy là khách hàng quan trọng của công ty tôi hàng tuần. Vào một ngày nhất định, cô ấy sẽ tới công ty tìm tôi để lấy các hóa đơn chứng từ liên quan. Bây giờ, chúng tôi đều là nhân viên quen 20 mấy tuổi đầu, liên hệ nhiều tự nhiên thành quen biết. Hứa Tiểu cực lùn, lại béo, hai chân ngắn tũn, để mái bằng quê mùa, nói tiếng phổ thông đặc khẩu âm phía Tây Sơn Đông, mặt còn lấm tấm tàn nhang. Bấy giờ hai chúng tôi đều độc thân, tàn làm rảnh rỗi, các đồng nghiệp trẻ cả nam lẫn nữ thường hẹn nhau đi ăn. Vì công ty nghiêm cấm yêu đương nội bộ nên mọi người phải trao đổi tài nguyên, nhiệt tình giới thiệu bạn học, bạn bè hoặc đối tác cho nhau, thành được đôi nào hay đôi ấy. Mỗi lần nhắc đến Tiểu Hứa, cả đám con trai lại lắc đầu quậy quậy, đùn qua đẩy lại. Tôi không thích, để phần cậu đấy, cậu tán đi. Xuất thân nông thôn, nhàn sắc tầm tầm, vô danh tiểu tốt, bên cạnh cũng chẳng có cô gì chú bác nào sắp xếp cho. Mấy năm ấy, Tiểu Hứa cứ thui thủi một mình, vì không vướng bận nên phần lớn thời gian cô ấy đều ở công ty làm việc. Đồng nghiệp bận việc cô thay cả hộ, xảy ra việc đột xuất cô chủ động làm thêm, có việc khẩn cấp cô cũng đứng ra gánh vác. Công ty họ rất nhỏ, một mình cô gần như đã phụ trách quá nửa những việc tạp nham, nào đưa hóa đơn, đối chiếu giấy tờ, chạy sang hải quan, đi kiểm hàng. Lâu dần, mọi người đều khen cô ấy chăm chỉ, rồi lại đem hình thể cô ra trêu chọc. Chân ngắn mà chạy nhanh gớm. Về sau tôi mới biết Tiểu Hứa tốt nghiệp trung cấp, cảnh nhà nghèo khó nên cô rất quý công việc này. Vì bằng cấp thấp lại không có kỹ năng nào nổi trội, cô ấy đã nhịn ăn, nhịn mặc, tiết kiệm tiền đi học thêm tiếng Hàn suốt 3 năm. Một năm sau tôi điều chuyển công tác, rời khỏi bộ phận đó, thỉnh thoảng cũng hay tin Tiểu Hứa thăng chức từ một nhân viên quen chạy việc vặt đến trưởng nhóm rồi đến trưởng phòng. Nhờ kiên trì nhiều năm, tiếng Hàn của Tiểu Hứa đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, chẳng những giao tiếp thông thạo còn nhờ đó giành được nhiều cơ hội đến Hàn Quốc dự họp. Có lợi thế ngôn ngữ lại thêm kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, tích lũy được trong quá trình làm việc. Sau 4 năm, ông sếp Hàn Quốc đã giao toàn bộ quyền quản lý công ty bên Trung cho cô. Dù cả cơ quan chưa đến 10 người, nhưng cô ấy vẫn cần cù tận tụy, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Về sau tôi lại được điều đi khỏi thành phố đó, cũng mất liên lạc với Tiểu Hứa. Năm đó kinh tế khó khăn, toàn ngành đều nơm nớp, công ty nhỏ đứt vốn chết hàng loạt, công ty lớn vì không chịu nổi gánh nặng nên đua nhau giảm biên chế. Chúng tôi cũng phải dựa vào hàng loạt biện pháp cải cách mới vượt qua được 2 năm suy thoái. Năm ngoái tôi quay lại làm kinh doanh, thêm rất nhiều đối tác và khách hàng vào WeChat. Một hôm tôi tình cờ trông thấy Tiểu Hứa, bây giờ đã lột xác hoàn toàn trên WeChat một khách hàng. Trong ảnh, cô cùng mấy người khách Hàn Quốc đang tham quan kho hàng bảo lưu thuế nhập khẩu, không còn mũm mĩm quê kệ như trước nữa, dáng người thon thả, trang điểm nhẹ nhàng, để tóc xoăn gợn sóng kiểu Hàn Quốc, mặc bộ đồ công sở xám, thân hình vẫn thấp bé nhưng phong thái hết sức mạnh mẽ. Nếu không nhờ tình cảm sâu nặng lúc còn là nhân viên chạy việc, tôi gần như không thể nhận ra cô. Không kìm được, tôi chụp lại ảnh màn hình hỏi khách: người đẹp này là ai thế? Khách hàng đáp: giám đốc Hứa của công ty X. Giám đốc Hứa chính là cô gái bị cười nhạo năm ấy. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, công ty Hàn Quốc của cô vỡ nợ, ông chủ bỏ trốn, cô đã cùng mấy người trong công ty lập một công ty của riêng mình. Đập nồi diêm thuyền 10 chết một sống, phải thế chấp cả căn nhà duy nhất để lấy tiền. Nhưng dù khó khăn tới đâu, họ cũng không khất nợ của đối tác. Nhờ liều lĩnh cộng thêm uy tín, họ đã vượt qua 3 năm đầu khó khăn nhất. Giờ công ty của cô ấy lên như diều gặp gió, đặt trụ sở chính ở Thượng Hải, trở thành một doanh nghiệp tư nhân quy mô không lớn nhưng rất có uy tín. Kể xong tôi nói thẳng với cô bé: em có biết chị đã ẩn không xem WeChat của em không? Cô chớp chớp hàng mi dày kiểu Hàn Quốc mới cấy: có phải vì em nhận đặt hàng hộ không ạ? Em chỉ muốn làm thêm kiếm chút tiền thôi. Đúng thế, Làm vậy không sai, nhưng hàng em nhận hôm nay là mặt nạ dưỡng da, mai là mỹ phẩm trang điểm, ngày kia lại là tinh dầu, đồ lót, đến ngày kia là thực phẩm chức năng của Úc. Bản thân em chẳng biết cái gì da đầu, da đũa, chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Trên WeChat của em, không phải, đủ 50 lượt thích sẽ chụp ảnh chân dung miễn phí, thì làm, chia sẻ lên WeChat để trải nghiệm kỹ thuật uốn tóc Ion kiểu mới nhất. Ngoài ra còn cả đống chụp hình selfie nghìn tấm như một, đều chỉnh mắt to tướng, cả mặt trắng toát, kéo dài tỷ lệ. Hôm nay nắng đẹp, tâm trạng thật hay, chù mồi, nheo mắt, làm dấu chữ V. Mới đổi kiểu tóc, có đẹp không nào? Chù mồi, làm dấu chữ V, làm bộ dễ thương. Tìm ra một quán gà rán siêu ngon, màu đến thử. Lẻ lưỡi, làm dấu chữ V, bộ dạng ngây thơ ngọt ngào. Hôm nay bé không vui, cần được an ủi. Chống cằm làm bộ sắp khóc, mắt buồn buồn. Nếu em tốt nghiệp đại học 3 năm mà chưa đọc được thêm cuốn sách nào nhưng lại thuộc lầu lầu tình tiết Trần Hoàn Truyện, nếu em mỗi ngày bỏ ra 2-3 tiếng lướt Tao Bao, liên tục mua quần áo, đổi điện thoại, thay bạn trai thì em nhờ ai đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cũng vô ích. Tôi nói liền một mạch, cô em chỉ cúi đầu uống cà phê, không nói gì nữa. Thực ra chẳng phải tôi đang miêu tả chính bản thân mình trước đây ư, thời tôi 20 mấy tuổi vẫn chưa có MeToo, chỉ có Photoshop, tôi đã tự chỉnh ảnh cho mình bằng tay nghề Photoshop kém cỏi. Nào là cà mụn, nào xóa quầng thâm, nào gọt mặt bánh bao. Khi các phần mềm OA xuất hiện, chế độ làm đẹp cài sẵn trong máy ảnh sẽ tự động tạo cho bạn làn da trắng mút như ngọc. Mút trang điểm trong nháy mắt sẽ lấy lại toàn bộ collagen đã mất suốt 10 mấy năm qua. Nhưng tôi đã qua tuổi ưa thích nhìn những thứ đó. Tôi biết đằng sau cơ bụng số 11 là mồ hôi như tắm, bắp thịt săn chắc là nhờ kết hợp chăm sóc và bảo dưỡng cả trong lẫn ngoài. Người thật sự có chi tiến thủ, không sống theo bản quy hoạch cuộc đời đã được Photoshop. Giống như Tiểu Hứa vậy, cô ấy vốn không xinh đẹp nhưng đã trả giá bằng những nỗ lực gian khổ phi thường. Cô không phí thời gian vào việc Photoshop xóa tàn nhan trên mặt, song dung mạo, khí chất và phong thái đã âm thầm thay đổi trong quá trình chăm chỉ học tập. Cô không mất công nghiên cứu cách kéo dài chân nhưng mỗi bước đều vững vàng dẫm lên mặt đất. Trong lúc chúng ta hẹn nhau đi ăn, karaoke, lượn lờ shopping, cô ấy đang cố gắng trau dồi nghiệp vụ, cần cù luyện ngữ âm. Lúc chúng ta tránh nặng tìm nhẹ, thàn thở kêu ca, cô ấy lại siêng năng mẫn cán, dốc hết tâm sức. Với công nghệ làm đẹp tiên tiến, chúng ta cài hoa soi gương, thấy mình đẹp đến kinh người. Nhưng sau vài phút say sưa sẽ bị tấm gương đời thực đánh về nguyên hình trong nháy mắt. Kiến thức nông cạn, năng lực kém cỏi, tầm nhìn hạn hẹp, lề lối cứng nhắc, thoạt nhìn đã thấy rõ mồn một, còn đáng chán hơn mụn trứng cá, eo nung núng mỡ, chân vừa ngắn vừa thô. WeChat có thể chấp nhận những bức ảnh đã Photoshop, nhưng cuộc sống lại không cho phép em lừa mình dối người mãi. Em đã biết, chủ yếu phải xem khí chất thì cũng nên biết, chỉ có học vấn mới có thể giúp em có phong độ ngời ngời. Em biết váy xòe công chúa có thể che mông lép tạo dáng chữ S, cũng nên biết tinh thông một kỹ năng có thể bù đắp cho thiếu khuyết về năng lực. Em biết giày siêu cao có thể nâng cao tầm nhìn, tạo cảm giác chân dài hơn, thì cũng nên biết dùng thực lực làm áo giáp đương đầu với cạnh tranh khốc liệt. Năm tháng là chiếc máy tính vô cùng chuẩn xác, sẽ ghi lại tất cả những gì em trả giá và cố gắng, đánh giá thực lực và nền tảng của em, tính toán ra giá trị và đẳng cấp của em. Em gái nọ trầm ngâm gật đầu, chẳng biết em có hiểu thật không? Thật ra tôi muốn nói với em và các cô gái trẻ như em rằng, tuổi 20 là giai đoạn tốt nhất để gia tăng giá trị cho bản thân mình. Nếu em biết nắm bắt thì sẽ chẳng phải như tôi đang mang bầu nghén ngẩm mà còn phải đi thi lấy chứng chỉ, cả đống tuổi rồi lại quyết định học lại tiếng Anh từ đầu. Bạn thân của tôi cũng là học sinh giỏi toàn diện từng nhận xét. Con đường học hành cũng chỉ có chừng ấy vất vả, sướng trước, ắt sẽ khổ sau. Em gái yêu quý, nếu em rảnh rỗi nghiên cứu cách chỉnh ảnh sao cho thật đẹp, chỉ bằng dành thời gian tìm hiểu xem làm sao để sống cho tốt. Photoshop có thể giúp em giải quyết mụn trứng cá, nhưng không thể giải quyết tài khoản ngân hàng ít ỏi của em được. Suy cho cùng, năng lực đến đâu thì cuộc sống đến đó. Điều này phần mềm chỉnh sửa ảnh nào cũng không giúp được em. Cô ấy nhìn thấu bạn, nhưng vẫn yêu thương bạn. Cô ấy sẽ cùng bạn ngắm hoàng hôn, cũng sẽ hỏi bạn cháo nóng không. Tình yêu có thể tan biến trong nháy mắt, song tình bạn giữa phụ nữ càng lâu dài càng bền vững. Một hôm tôi gặp Cici. Cici là một cô gái cực tốt, vô tư thoải mái, khẳng khái trượng nghĩa, rộng lượng phóng khoáng. Hễ bạn bè gặp khó khăn, cô luôn đứng ra giúp đỡ nên các bạn đều khen ngợi. Trong khi đó, tôi là một kẻ khó tính, thường lôi bệnh nghề nghiệp vào cuộc sống. Đứng trước Cici, tôi thường có ảo giác mình là người ngoài hành tinh. Hôm ấy nghe cô tâm sự, tôi xù cả lông lên. Trước đó ít lâu, Cici dẫn chồng tới thăm mấy chị em bạn dì. Tối hôm ấy về nhà, Tiểu A, bạn thân của Cici bèn nhắn tin cho chồng cô. Rất hân hạnh được gặp anh, hôm nay nói chuyện vui quá, anh nghỉ sớm nhé. Sau đó trong vòng một tuần, Tiểu A liên tục add WeChat của chồng Cici mấy lần. May sao chồng Cici là một thanh niên bà tốt, hiền lành vô tư, về đến nhà liền ném điện thoại cho Cici xem. Cô Tiểu A này cứ add WeChat của anh làm gì thế nhỉ? Có việc gì thì tìm em là được rồi mà. Cici hỏi tôi, cậu bảo Tiểu A có ý gì? Tôi hỏi lại, cậu có chắc Tiểu A là bạn thân của cậu không? Cici chớp chớp cặp mắt to thuần khiết. Quen nhau bao nhiêu năm rồi, lại thường xuyên gặp mặt, chơi với nhau hợp lắm mà. Cô nương ơi, cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã là hoàng tử, cùng ăn cùng chơi cũng chưa chắc là bạn thân. Mọi người tụ tập ăn uống, dạo phố hát karaoke, buồn chuyện tàn gỡ, chụp ảnh chung đăng lên WeChat. Song thực ra rất nhiều người chỉ là bè, trong đám bè này rất dễ có chị em bạn dởm. Bạn đã bao giờ dám định những chị em bạn dởm bên cạnh mình chưa? Chị em bạn dầm một, bạn sống hạnh phúc thì được, nhưng không được hạnh phúc hơn tớm. Có nhớ thời đi học, có một loại bạn học thế này không? Hằng ngày rất tử tế, hẹn nhau đi học, cùng nhảy dây chun đá cầu, xinh lê bạn suốt ngày. Nhưng hễ bạn được thầy cô khen ngợi hoặc xếp hạng trên cô ấy sẽ lập tức ghen ăn tức ở xoay chiều gió. Lần này tớ làm bài không tốt, cậu ấy cũng chỉ gặp may thôi, bằng không đâu đến lượt cậu ấy. Loại bạn học này về sau sẽ thành chị em bạn dởm chính hiệu. Cô ấy quen thói hoang tưởng tự đại, tự cho mình đứng trên cao, bạn chẳng qua là đầy tớ làm nền, là nữ phụ nghìn năm của cô ấy. Trong lòng cô ấy, bất luận các bạn thân thiết tới đâu, cô ấy vẫn là mây bay trên trời, còn bạn là bùn nhơ dưới đất. Sự tồn tại của bạn là tiết mục dân gian để tôn lên tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của cô ấy. Bạn sống hạnh phúc cũng được, nhưng đừng hòng hạnh phúc hơn cô ấy. Bằng không đủ thứ so đo, mưu tính, hục hoặc sẽ ùn ùn kéo đến, không một ai được yên thân. Cụ thể có thể tham khảo nhân vật Mỹ Xu trong Mỹ Nguyệt Truyện, thể nghiệm câu nói mỗi khi cô ta nổi điên lên, ta là vợ, ả là thiếp. Chị em bạn dởm hai, bạn có gì không vui, kể ra đi mua vui chờ tớ nào. Ở hồi 45 của Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc và Bảo Thoa cùng ngỏ chuyện Kim Lan, từ ấy bỏ hết hiềm khích lúc trước. Bảo Thoa đùa, sau này chỉ tốn thêm một bộ đồ cưới thôi. Đại Ngọc đỏ mặt cười nói, tưởng chị đứng đắn nên người ta mới kể những nỗi phiền ra cho nghe, thế mà chị lại đem tôi ra làm trò cười. Trong hiện thực, những trường hợp mạnh quang đỡ án lưng hồng thế này không nhiều, chủ yếu là bạn dốc hết ruột gan thổ lộ tâm tình, quay người đi đã bị người ta biến thành câu chuyện làm quà trên mâm rượu, thậm chí thành lá bài trao đổi để lung lạc lòng người, lấy lòng kẻ khác. Ôi, nói nhỏ với cậu nhé, chồng cô ấy bị trục trặc khoản đó, đừng bảo là tớ kể đấy. Dạo này cậu ấy với mẹ chồng cãi nhau ầm ĩ, cậu đừng kể cho ai khác nhé. Chồng cô nàng ra ngoài thì sang chảnh thế thôi, thật ra trong nhà sắp sạch xinh xanh rồi, tớ chỉ cho cậu biết thôi đấy, đừng kể với ai. Chị em bạn dởm chính là tấm da chó nát, giỏi nhất là cắt may bộ quần áo mới của hoàng đế. Chị em bạn dởm ba, lúc cậu ăn nên làm ra thì chúng mình là bạn thân, lúc cậu sa sút không liên quan đến mình. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi phát đạt 9.000 anh em, xã hội này thực dụng đến kinh người. Ngày một người viết nghiệp dư như tôi, chẳng qua được mấy chữ, may mắn ra được sách, thế là mọc ra bao nhiêu người tự nhận là bạn thân, cùng hàng tá ảnh chụp chung chẳng nhớ từ thuở nào, chia sẻ lại trên WeChat viết xong chữ, bạn mình ra sách, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho tôi, thòng thêm một câu, không tặng tới một quyển ảm. Tiếc rằng tôi nhỏ nhen từ bé, xin lỗi nhé, không có sách tặng. Đối phương vẫn vô duyên đòi tiếp. bàn điện tử cũng được mà. Trong khi bạn thân đích thực đã nhanh nhẹn lên giang giang đặt sách, tôi nói rằng đã gửi sách tặng cho họ rồi. Họ đáp, sách cậu tặng tớ giữ lại, còn mua 10 quyền tặng bạn bè. Tới lúc đó nhớ ký tặng hộ tớ nhé. Những bạn thân xuất hiện trong lúc bạn vẻ vang sẽ biến mất hút khi bạn gặp nạn. Lúc bạn trên đỉnh cao, cô ấy như măng mùa xuân tùa tùa đâm lên sau mưa. Khi bạn ở đáy vực, cô ấy lại ném một câu. Tớ đã bảo là không ổn mà, ai bảo cậu không nghe, giờ thấy tớ nói đúng chưa? Đoạn biến mất như một cơn gió. Vừa gặp đã thân khăng khít nhường nào, trở mặt vô tình dễ biết bao. Chị em bạn giảm bốn. Chị em như tay chân, đàn ông như quần áo, tớ mặc thử áo cậu một tí. Giữa chị em bạn gì có một luật bất thành văn rằng bất luận là bạn trai của bạn hay chồng bạn đều phải giữ khoảng cách. Vợ bạn không thể nhờn, chồng bạn không thể sỡn. Có thể kết bạn, hẹn gặp, nhờ vả, hợp tác với người đàn ông của chị em bạn gì, nhưng trước hết phải nói rõ với chị em đã, được đồng ý thì có thể nhờ chị em chuyển lời hộ, chẳng cần đích thân ra mặt. Mọi sự gặp gỡ giấu giếm đều là giở trò. Cậu khoe ngực với đùi, át WeChat lưu số điện thoại, ngạc nhiên thả thính trước mặt tôi, rốt cuộc có dụng ý gì, tưởng bà mù ảm. Trai thẳng khoe khoang, anh em như chân tay, gái gú như quần áo, thằng nào sờ áo bố, bố chặt chân tay mày. Đây là logic quái quỷ gì vậy? Phụ nữ coi trọng chân tay nhưng cũng nâng niu quần áo. Có điều tôi không cần coi trọng loại chân tay bẩn thỉu, dòm ngó cả người yêu của bạn, cũng chẳng nâng niu thứ quần áo rẻ tiền, dễ dàng bị người ta sờ thử. Cô bạn tiểu ý của tôi từng viết một bài tản văn nhàn đề có bao nhiêu người quen xứng đáng làm chị em. Tình bạn thực sự cũng như tình yêu, phải vượt qua được thử thách thời gian, khoảng cách, hoàn cảnh mà tình chị em là mức độ cao nhất trong tình cảm giữa phụ nữ với nhau. Nó cũng là nền tảng sống với tình yêu, đòi hỏi sự trung thành và ủng hộ, bất cứ lúc nào cũng đứng về phía bạn. Rất nhiều người mang cái danh chị em nhưng chẳng bao giờ cư xử thật lòng với nhau. Những kẻ đó quá lắm chỉ là người quen thôi. Chị em thực sự sẽ không bỗng dưng mất tích, không rời bỏ lúc bạn khó khăn, càng không nửa đường rút lui khỏi cuộc đời bạn. Năm ấy tôi gặp biến cố bất ngờ, người thân đột ngột qua đời. Nikolai được báo tin qua điện thoại, lập tức khóc òa lên thảm thiết rồi chạy vụt đến nhà tôi. Chặng đường đi mất 20 phút, cô ấy chỉ đi trong 5 phút như đáp tên lửa. Dora ở nước ngoài đang bận túi bụi vì công việc mới, song vẫn lo lắng cho tôi nên khăng khăng đòi đến tận nơi. Ở nhà tôi, người đi kẻ đến tấp nập, không tiếp đón chu đáo được, đành bảo cô ấy đừng đến. Thế là mỗi ngày cô ấy đều nhắn tin cho tôi. Bất cứ lúc nào cần mình, hãy gọi cho mình nhé, lúc nào cũng được. Lo xong việc nhà, tôi tới thành phố của Tôn Tiểu Tiên công tác, chúng tôi hẹn nhau ăn cơm. Đang ăn cơm cô ấy bỗng dưng khóc nức lên, vừa khóc vừa dặn. Ái Linh, cậu phải ăn nhiều vào, cậu gầy quá đi mất. Nửa tháng sau, Ả Vĩ ở tận Bắc Kinh nửa đêm gửi tin nhắn qua WeChat. Dạo này sao vậy? Thấy cậu hơi khăng khắc. Tôi thầm kinh ngạc, vì không muốn các chị em bạn gì lo lắng nên tôi vẫn giấu không thông báo. Ả Vĩ nói, ngày nào tôi cũng xem WeChat của cậu, thế nửa tháng nay không đăng cái gì nên đoán khéo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Đó mới là chị em bạn gì, họ ở xa tít chân trời nhưng lúc nào cũng quan tâm tới tôi. 2 tháng sau là quốc khánh, chúng tôi cùng về quê gặp mặt. À Vĩ đã liên hệ trước với 4 người nữa trong nhóm. Tới hôm gặp nhau, họ chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay tôi một phong bì. Dĩ nhiên họ biết tôi không cần tiền, mà tấm lòng của họ còn nặng hơn vàng ròng. Ngoài ra tôi còn 2 cô bạn thân rất đáng tin cậy, là đồng nghiệp của chồng tôi, thường ngày quan hệ rất tốt nhưng vẫn đặt nguyên tắc lên hàng đầu, xưa nay luôn về phe tôi không chút do dự. Ví như, hôm nay bọn tớ được thưởng giữa năm, phát tiền mặt, không gửi vào thẻ lương, đừng bảo là tớ mách với cậu nhé. Tôi yêu họ chết đi được, Trưởng thành không chỉ là quá trình tự lớn mạnh, tự phát triển, mà giống như sóng to gió lớn gột rã dữ thật hơn. Những kẻ thảo mai trước mặt thì chụp ảnh chung, sau lưng lại giở đùi trò đánh đén, lợi dụng người khác làm nền cho mình, dẫm đạp lên đối phương để thỏa mãn lòng tham hư vinh, cắn xé nhau vì đàn ông không xứng với từ chị em bạn gì. Chị em bạn gì là người thân do mình lựa chọn. Chúng tôi đã từng thấy dáng vẻ của nhau khi xấu xí nhất, chưa đánh răng rửa mặt, đầu bù tóc rối. Chúng tôi biết tất cả những chuyện bẩn bựa và bí mật của nhau. Chúng tôi xót xa những giọt lệ bạn mình rơi cho tình yêu, những đau đớn bạn mình phải nhận từ đàn ông. Chúng tôi gần gũi mà khác biệt như vậy, tính tình khác nhau nhưng vẫn cùng chung suy nghĩ. Chị em bạn gì thật sự là người kiên trì đứng đợi bạn trước nhà vệ sinh hồi thối nồng nặc thuở bé, chùm chăn kín đầu chia sẻ cùng bạn những bí mật lãng mạn thời thiếu nữ như hoa, chấp nhận tất cả những bình thường dung tục của bạn, thông cảm cho những đáng cay bất lực của bạn khi thanh niên. Đến 8-9-10 tuổi còn giới thiệu trai đẹp cho bạn, bạn vẫn nói, đỡ tôi dậy thử xem. Tình yêu có thể tan biến trong nháy mắt, song tình bạn giữa phụ nữ càng lâu dài càng bền vững. Tôn Tiểu Tiên từng nói, cậu giống như số tiền trong sổ tiết kiệm của mình, trông thấy là yên lòng. Những người ấy mới là chị em bạn gì thực sự trong đời, cùng bạn ngắm hoàng hôn cũng sẽ hỏi bạn cháo nóng không, nhìn thấu bạn nhưng vẫn yêu thương bạn. Khoảng thời gian nỗ lực nhất mới xứng đáng với lớp già trẻ trung nhất. Không lo ngày mai, không hối ngày qua, bước qua mê cung trùng điệp, băng qua son phấn nồng nàn, cô cứ thế độc lập, thản nhiên, chẳng thành gió mát, thành thời chờ đợi tình yêu thuộc về mình. Một lần tán gẫu với Tôn Tiểu Tiên, bạn thân của tôi đến khô cả cổ, tôi tiện tay cầm chai nước khoáng lên, song vặn mãi không mở được nắp. Cậu ngốc thế nhỉ? Tôn Tiểu Tiên đón lấy, vặn không ra thì đùng đùng nổi giận. Bà không tin! Nói đoạn, cô đứng phắt dậy như cá nhảy khỏi nước, lót khăn tay vào, vừa nghiến răng vừa dậm chân, xoay tay vặn nắp ra. Đây, đã phải đến hầu chuyện cô, còn phải hầu cô uống nước nữa. Tôi cố ý cong mấy ngón tay đi ô đàng đón lấy. Hôm sau, Tôn Tiểu Tiên chia sẻ cho tôi một bài báo qua QQ, nội dung kể về cô gái nọ lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh có xách theo một chai nước khoáng, nói rằng mình không vặn đứng nắp chai, nhân viên an ninh bèn vặn hộ, ngờ đâu cô khóc òa lên. Trước giờ em uống nước khoáng đều do bạn trai mở hộ, nước anh mở không có mùi vị của tình yêu. Tôn Tiểu Tiên đọc mà tức học máu, giờ tớ biết vì sao mình ế rồi, chẳng những tớ tự vặn đứng nắp chai, còn xung phong vặn hộ người khác nữa. Tôi cười như điên, rồi nhớ đến cô, một cô bạn thân khác vẫn chằn đơn gối chiếc. Tôi quen biết cô hoàn toàn là vì yêu cầu công việc. Bây giờ tôi đang làm giám đốc nhân sự, muốn mở lớp tiếng Anh tại công ty, nên đã liên hệ với một tổ chức đào tạo tiếng Anh nổi tiếng để phối hợp. Cô là người tiếp đón tôi, tóc dài thướt tha, mặt mày thanh tú, nói năng khéo léo, lịch sự lễ phép, khiến tôi có ấn tượng tốt. Nhưng tôi đâu phải đàn ông, hễ thấy phụ nữ xinh đẹp là tít mắt lên, tôi muốn có chất lượng cao và giá thành thấp. Sau nhiều phen quả lại và so sánh, tôi đã ép giá thành đào tạo xuống mức thấp nhất. Trong suốt quá trình đó, lúc nào cô cũng dịu dàng hòa nhã, vừa phải đúng mực, không làm bộ làm tịch như những nhân viên tư vấn giáo dục, cũng không nịnh nọt như đám nhân viên kinh doanh. Bài lớp học tiếng Anh của công ty tôi được tiến hành thuận lợi. Để giúp mọi người giữ được nhiệt huyết và động lực học tập, cô vẫn giữ liên lạc với tôi, thường xuyên đề xuất với tôi các ý tưởng về việc nâng cao tính tích cực của học viên. Hơn một tháng sau, cô bất ngờ đến văn phòng tôi. Tôi cứ ngỡ cô muốn đến bàn về việc cải tiến chương trình nên mời cô vào phòng họp theo thông lệ. Xong cô vừa vào đề đã nói ngay, chị ạ, em sắp nghỉ việc nên tới đây nói trực tiếp với chị, rất cảm ơn chị đã ủng hộ em. Tôi thoáng bất ngờ, bệnh nghề nghiệp tức thì nổi lên, muốn làm rõ nguyên nhân cô xin nghỉ. Em làm tốt như vậy, sao lại muốn nghỉ? Gần đây trong nội bộ chúng em điều chỉnh một chút, em không thoải mái lắm nên xin nghỉ. Nhưng chị đừng lo, em nghỉ việc vì lý do cá nhân thôi. Trình độ sư phạm, chất lượng giảng dạy của bên em không có vấn đề gì cả. Em đã bàn giao kỹ càng việc theo sát tiến độ và phục vụ lớp bồi dưỡng rồi. Sau này thầy Vương sẽ làm việc với chị. Đây là kế hoạch tiếp theo, chị xem có vấn đề gì em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cô đã điều chỉnh lại tiến độ, liệt kê ra toàn bộ những việc cần chú ý, kể rành mạch rõ ràng. Tôi từng làm việc với rất nhiều tổ chức đào tạo, nhân viên ngành này luôn luân chuyển liên tục, lúc nghỉ việc nhắn được một tin thông báo đã là quý lắm rồi. Không chê bai nói xấu sếp cũ, đây là tố chất. Người đi trà chưa nguội, bàn giao cẩn thận công việc trước lúc đi, đó là chuyên nghiệp. Đến gặp mặt cảm ơn, ghi nhớ tình nghĩa, đây là gia giáo. Ba điều này đủ khiến tôi phải nhìn nhận lại cô gái trước mặt. Không hợp tác với nhau nữa, xong từ đó chúng tôi lại thành bạn. Quê cô ở Sơn Tây, gia cảnh rất khá, chỉ cần thỏa hiệp, nghe theo cha mẹ sắp xếp, cô có thể về quê, nhận một công việc nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống sung túc, không lo cơm áo, sung sướng hơn phiêu bạt xứ người vất vả phấn đấu nhiều. Nhưng cô trước sau vẫn kiên trì thuyết phục cha mẹ, những xót xa lo lắng, thúc giục cưới xin của họ đều trở thành tảng đá đè nặng trong lòng cô. Cô không tránh né, cũng không dằn vặt, không than thân, cũng không tự luyến. Trước khi hoàn thành yêu cầu kết hôn của cha mẹ, cô đã lựa chọn trở nên xuất sắc hơn. Cô từng mơ làm nhà thiết kế thời trang, cũng từng định đăng ký thi vào trường nghệ thuật, nhưng rồi cuối cùng dòng đời đưa đẩy, cô lại học chuyên ngành ngoại ngữ. Sau khi nghỉ việc, cô nghĩ đủ mọi cách tìm kiếm cơ hội, hy vọng tìm được điểm chung giữa nghề nghiệp và sở thích. Thoạt đầu tôi cũng không mấy để tâm tới suy nghĩ của cô gái nhỏ này. Về sau phát hiện cô giống như chìm én tha bùn, từng chút xây nên giấc mơ của mình. Không có vốn mở cửa hàng, cô bèn liên hệ với kênh cung cấp hàng trên mạng, chọn quần áo cao cấp, dò sánh nhiều nơi, đích thân chọn lựa, gửi ảnh, làm từ nhận hộ, mua hộ hàng trở đi. Không được đào tạo chuyên môn, cô bèn tìm hiểu đủ chương trình đào tạo, bắt đầu từ căn bản nhập môn, học trang điểm, học tạo hình, học cách phối hợp, dần dần nâng cao thẩm mỹ và mắt nhìn. Vì yêu cầu công việc và thói quen nghề nghiệp, tôi đã quan sát rất nhiều cô gái trẻ. Các cô em xinh đẹp tân thời đầy ắp ước mơ không thiếu, nhưng thực sự bắt tay vào thực hiện lại quá ít. Có những cô tự cho mình là xinh đẹp, nhưng chỉ giỏi chụp ảnh tự sướng, ngoài ra chẳng biết gì hết. Có những cô lười biếng thành thói, gặp vấn đề thì cầu nhau ca thán, trước công việc thì than khổ than mệt, chẳng có số công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Có những cô tính khí thất thường, hễ nổi giận là như sư tử Hà Đông, hễ va vấp là không gượng dậy nổi, gặp chút thuận lợi là tươi như hoa, gặp chút trắc trở thì tiêu nghỉu u sũ. So với họ, cô chẳng khác nào vầng mặt trời bé con, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Cô thích trẻ con nên tới trại mồ côi chăm nom chúng, đem đồ ăn cho chúng, giúp các cô chồng trẻ quét dọn. Cô đi làm tình nguyện ở quán cơm chay miễn phí, bưng cơm rót nước, rửa bát quét nhà, lau bàn cho những người ốm yếu tới ăn, chẳng nề hà bẩn thỉu mệt mỏi. Cô thích đến các quán cà phê độc đáo ven biển, vừa đọc sách ngắm cảnh vừa tắm nắng, mặt mày tươi tắn, tâm trạng thư thái như sóng gợn nhấp nhô trên mặt biển. Đều đặn hàng tuần, cô tham gia câu lạc bộ diễn thuyết bằng tiếng Anh chuyên nghiệp, từ người mới ngu ngơ dần dần trở thành người dẫn chương trình, lễ tân, tham gia thi đấu khu vực, đứng trên sân khấu nói thao thao bất tuyệt, hùng hồn rành rọt. Nhờ tiến bộ trong cách phát âm và khả năng diễn thuyết, khí chất lẫn phong thái của cô cũng được nâng cao, khiến các thành viên trong câu lạc bộ đều phải khen ngợi. Hè năm nay, cô lại tiến thêm một bước lớn về phía giấc mơ. Cô mở salon làm đẹp cho phụ nữ đặt tên là Mỹ Học Đường, đặt theo ước mơ thuở ban đầu là học làm đẹp, san sẻ cái đẹp. Quy tụ những cô gái yêu thích cái đẹp xung quanh lại, mỗi tuần hoạt động một lần, từ phối đồ, mỹ phẩm dưỡng da, phép tắc xã giao, tình cảm nam nữ, đến thưởng trà, ngắm hoa, dưỡng sinh, thư pháp, du lịch, chụp ảnh. Cô như một chú ong mật chăm chỉ, không biết mệt, lăng xăng chọn chủ đề, làm poster, tìm địa điểm, liên hệ diễn giả, cập nhật quy chat, vóc dáng mảnh mai ấy có sức hút cực lớn, hấp dẫn ngày càng nhiều bạn bè tham gia, còn tự nguyện giúp đỡ cô. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình càng ngày càng yêu quý cô gái này. Cô có ánh sáng và năng lượng như vầng mặt trời nhỏ, lại có vẻ đẹp tĩnh tại và trong trẻo như trăng sao ban đêm. Cô cố gắng học tập nâng cao trình độ, lấp đầy quãng thời gian độc thân, biến từng giây phút tuổi trẻ trôi qua thành dưỡng chất, nuôi dưỡng linh hồn, dùng sự nỗ lực kết hợp với dung mạo trẻ trung nhất của bản thân. Không phải cô chưa từng chịu ấm ức, nhưng chẳng bao giờ đi kể khổ khắp nơi, đằng sau những lời kể nhẹ nhàng vắn tắt là nỗ lực tự mình xử lý. Có lúc tôi không nén nổi tò mò hỏi, dạo này tình hình thế nào rồi, em vẫn chưa gặp được ai vừa ý à? Cô cười hì hì, chưa ạ, có sao không chị? Cô từng kể cho tôi nghe lịch sử tình trường của mình, sau khi trải qua những đau khổ vật vã dây dưa, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Cô từng bước đi qua đau buồn, bỏ lại hết quá khứ sau lưng, không xa đọa, không tự trách, không ôm hận lấy chồng, không giằng dai nhùng nhằng. Yêu vốn là quá trình tìm kiếm được bản năng dẫn dắt, là gặp gỡ cười vui cùng chúc chén, là tình nồng tha thiết chết chẳng nguôi. Nhiều người vì sợ cô đơn nên đã thỏa hiệp với tháng năm quần quận ập tới. Nhiều người vì sợ hưu quạnh lại bị nỗi lo âu trùng trùng khống chế. Tình yêu là tao nhã, ngại ngùng, chất phát mà lặng lẽ, sao có thể sinh ra dưới những lời thúc giục hỏi han của người khác cùng gánh nặng của bản thân. Không lo ngày mai, không hối ngày qua, bước qua mê cung trùng điệp, băng qua sòn phấn nồng nàn, cô cứ thế độc lập, thản nhiên, chẳng thành gió mát, thành thời chờ đợi, tình yêu thuộc về mình. Độc lập, tự cường, xinh đẹp, lương thiện, đó là những phẩm chất song hành với nhau, là khát vọng và lý tưởng về sự tốt đẹp sau nhiều tôi rèn thử thách, là linh hồn thuần khiết, tươi đẹp mà tình nghĩa, khiến con người sống nhiệt huyết hơn, nhiều màu sắc hơn giữa đời thường. Mỗi lần hẹn gặp, cô đều đem theo bình nước cá nhân, bên trong đầy nước ấm. Tôi sực nhớ ra, quen biết nhau bao năm, vậy mà tôi không hề biết cô có tự vặn được nắp chai nước khoáng hay không. Nhưng tôi tin chắc, cô sẽ không như những cô gái nào đó, không vặn được nắp chai thì lo lắng thấp thỏm, sợ mình không đủ độc lập cứng rắn, vặn được thì lại sợ mình quá nam tính, thiếu dịu dàng. Cô như một đóa hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời, không lo lắng vớ vẩn, cũng chẳng tìm kiếm lung tung, chỉ cần miệt mài kiên trì nỗ lực, khiến bản thân trở thành người mình muốn trở thành, không lo, không sợ, không oán, không trách. Việc gì làm được thì dốc hết sức mà làm, không than khổ, không cãi láo, việc không làm được thì chân thành nhờ vả, không giả ngầu, không hiếu thắng. Tôi hỏi Tôn Tiểu Tiên, một cô gái như thế, ai còn bắt bẻ cô ấy có vặn được nắp chai hay không nữa? Niềm vui của bạn rất quan trọng với tôi. Trước mặt những người tôi yêu quý, tôi chẳng cần đóng vai thục nữ, chỉ muốn nói cười chúc chén bà vạn bữa, cởi bỏ ngụy trang cùng bạn vui vẻ. Tôi từng đọc được một câu rằng, cứ xem một người có được trẻ con và vật nuôi quấn quýt hay không là biết có được lòng người không. Tôi cảm thấy rất có lý, bởi tôi chính là ví dụ ngược điển hình. Ngoài con tôi ra, tôi rất hiếm khi được trẻ con ưa thích, còn tôi cũng là vì nó không chọn được mẹ ruột mà thôi. Những đứa trẻ khác, tôi bế chưa đầy 2 phút đã mếu máo khóc. Vật nuôi lại càng không thân thiết với tôi, chó con nhìn thấy tôi đã sủa ằng ằng, mãi tới khi tôi sợ quá tránh xa mới thôi. Thế nên khách quan mà nói, tôi thấy mình không mấy được lòng người. Phần lớn mọi người đều cho rằng tôi là kẻ lạnh nhạt, bẩm sinh đã có phong thái thanh cao, linh hồn vốn sẵn lạnh lùng, tựa hồ bạn vui mừng tới đâu cũng có thể bị tôi làm cụt hứng. Chỉ với một số người, tôi mới là cây hài đoàn kết, căng thẳng nghiêm túc mà hoạt bát. Cũng phải thôi, họ là số ít những người tôi yêu quý và thấu hiểu tôi nhất. Hồi còn nhỏ, tôi thích nhất bộ phim truyền hình Tôi Yêu Nhà Tôi nên hay bắt chước vài ông phó của Văn Hưng Vũ và Hòa Bình của Tống Đan Đan. Bấy giờ trong lớp tôi có một nhóm bạn thân chơi cùng từ bé. Mỗi khi nghỉ giữa giờ, tôi lại biểu diễn cho các bạn xem giống y như đúc, khiến họ cười ngặt nghẽo. Nhưng hễ có người bạn nào tôi ít quả lại chen vào, tôi sẽ dừng ngay, mặc cho các bạn nài nỉ. Cậu mau kể tiếp cho chúng tớ nghe đi. Tôi vẫn không chịu tiếp tục. Tôi đâu phải diễn viên, đang yên đang lành việc gì phải mua vui cho các cậu. Sau này đi làm, tôi chơi rất thân với một anh bạn tên Cam. Lúc chưa quen, chỉ coi anh là lãnh đạo, đi ngay ngồi thẳng, không hề sơ sót. Về sau quen thân mới phát hiện, anh là một cao thủ pha trò. Anh không chỉ nhanh nhẹn khéo léo mà còn có khiếu hài hước bẩm sinh, nói đùa mà mặt cứ tỉnh bơ. Có lần anh cả mời cả nhóm 4 người bạn thân chúng tôi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, đúng là ồn ào náo nhiệt, trời Nam đất Bắc, bất phân lớn bé nam nữ, thao thao bất tuyệt, chuyện bực bội tới đâu cũng lôi ra để cười. Lúc đi vệ sinh, anh cả tình cờ gặp một anh bạn học cũ cũng đang đãi khách ở đây. Chẳng mấy chốc, anh bạn kia dẫn hai người sang chúc rượu, lần lượt giới thiệu đây là cục trưởng Lưu ở ban ngành này, đây là trưởng phòng triệu ở cơ quan kia. Chúng tôi lục tục đổi sang chế độ xã giao thông thường, bắt tay, giới thiệu, trao đổi danh thiếp, gọi phục vụ lấy thêm bát đũa, kê thêm ghế. Ba người kia ngồi xuống, cạn hai chén, cục trưởng Lưu ngà ngà bảo anh ca. Nghe bạn cậu kể, cậu thông minh dí dỏm lại nhanh trí, có chuyện gì vui kể ra cho bọn tôi nghe với, để tôi sang bàn kia kể lại cho họ. Trưởng phòng triệu cũng hùa theo, phải phải, người hóm hình rất được lòng phụ nữ, đoạn nhìn tôi và một cô bạn khác đầy ẩn ý, xem hai cô em này tối nay cũng cười ngặt nghẽo vì cậu kia. Anh ca rót chén rượu rồi giơ lên kính họ. Các sếp quá khen, tôi là người vụng về, chẳng qua ăn bữa cơm với mấy người bạn thôi. Hai cô em tôi đây cũng không thích đùa cợt, tôi xin phép cạn trước, các vị cứ tự nhiên nhé. Mấy người kia đành nhấp hai ngụm lấy lệ, rồi ngượng nghịu bỏ đi. Anh ca nói, mấy anh em vui vẻ với nhau thì không sao, chứ anh việc gì phải làm thằng hề mua vui cho người ngoài. Tôi buồn miệng hỏi, ở nhà chị dâu ngày nào cũng bị anh chọc cười à? Anh ca không đổi sắc mặt ngay. Tất nhiên rồi, đàn ông con trai phải biết mua vui cho vợ. Nghe vậy, tôi càng thêm ngưỡng mộ anh ca. Ngoài các anh em vui tính, bên cạnh tôi còn có cả đám chị em đùa nhây. A Hoa là cô giáo tiếng Anh cấp 3, đoan trang nền nã, rất có phong thái người thầy. Nhưng ra ngoài, hai chúng tôi lại tự phong là một đôi song kiếm hợp bích. Cô khen tôi là mặt phụ huynh ngực học sinh, còn tôi gọi cô là đầu to ngực nhỏ. Dạo mới sinh con, tôi thiếu sữa, cô còn đến cười vào mặt tôi. Nghe nói ngực to ít sữa, nhìn cái sân bay của cậu lẽ ra phải đủ nuôi bà đứa mới phải. Đoạn cười sằng sặc, nhìn tôi cáu điên lên. Tôn Tiểu Tiên từng làm việc tại một công ty biến thái ở Yên Đài, rất khó chịu, sau bao lần tôi xúi giục lôi kéo, cuối cùng cô cũng đánh bạo, bỏ việc theo tôi đến Uy Hải. Tôi tìm việc giúp cô, từ đó bắt đầu sống chung nhà, ngủ chung giường suốt mấy năm như một đôi đồng tính luyến ái. Có hôm cô chơi cháo sán lại, Ai Linh, cậu đúng là quý nhân của mình. Tôi lườm cô, cút xa đi, dính phải cái đồ lười biếng kiết xác nhà cậu, còn phải nuôi ăn, nuôi ở, đừng có gọi tớ là quý nhân, tớ là người hầu thì có. Tôn Tiểu Tiên lăn ra cười như điên, tiếng cười lồng lộng cả bầu trời Uy Hải. Có một lần, tôi đi nhà tắm công cộng, vào phòng tắm hơi chung cả nam lẫn nữ, phải mặc áo choàng tắm. Tôi đang xông hơi mồ hôi nhễ nhại, thì thấy một ông hồn nhiên như tiên nồng nỗng đi vào, khiến tôi đờ ra tại chỗ, hết sức hối hận vì không mang gì động. Về sau tôi kể lại với Dora và mấy chị em gái, một cô em hỏi, trông thấy đó có đẹp trai không? Đồ ra mắng, lúc quan trọng, Ái Linh làm sao còn nhìn được mặt đẹp hay không? Tôi nghe mà cảm động suýt khóc, thật không hổ là bạn đồng chí Hướng. Chị dì mời tôi đến dự tiệc thôi nôi con trai. Trong bữa tiệc, hai vợ chồng chị đã có một hành động rất ý nghĩa. Đề nghị tất cả khách mời viết lời chúc mừng em bé rồi bỏ vào bình ước nguyện niềm phòng lại. Khi nào cậu bé tròn 18 tuổi mới mở ra. Tôi trịnh trọng viết 4 chữ to. Hàng khủng, sống vui, nhưng bị chồng ngăn lại, lý do là nếu các bậc bề trên của đứa nhỏ đọc được thì quá vô duyên. Tôi đến tôi không nhịn được, bèn nhắn qua WeChat cho chị Jim. Chị lập tức thấy tôi bỏ thêm một tờ vào, còn hỉ hạn, sau này thằng bé lớn nhất định sẽ biết ơn gì đấy. Dĩ nhiên rồi, với một chàng trai trong tương lai, hàng khủng, sống vui chẳng phải là ước nguyện đẹp đẽ nhất từ tận đáy lòng hay sao? Lại có lần Tiểu Z kết hôn, MC đề nghị mỗi bàn cử ra một người đại diện viết lời chúc phúc để Tiểu Z đọc lên. Tôi thấy các bàn bên cạnh quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu, trăm năm hòa hợp sớm sinh con cái, đúng là dung tục không chịu nổi, bèn vùng bút viết. Mỗi ngày một lần, mỗi lần một ngày. Tiểu Z đọc xong cảm khái, không có điều kiện ấy thì lấy đâu ra sớm sinh con cái. Khỏi cần nhiều lời, bạn bè thực sự luôn ăn ý với nhau như thế đấy. Tôi thường nghĩ một người phụ nữ phải thế nào mới được coi là đúng mực. Hẳn là lúc nên thu liễm thì thu liễm, lúc nên phóng khoáng thì phóng khoáng. Trước mặt những người tôi yêu quý, tôi chẳng cần đóng vai thục nữ, chỉ muốn nói cười chúc chén bà vạn bữa, cởi bỏ ngụy trang cùng bạn vui vẻ. Những kẻ vờ vịt đàng hoàng đã quá nhiều, chúng ta cũng chẳng phải gặp nữa. Nhiều năm trước tôi quen hai cô gái, một cô nghe tôi kể chuyện Tiếu Lâm Mặn vội che mặt. Cậu con gái con đứa, sao lại kể mấy chuyện thô tục như thế? 3 tháng sau, cô cưới chạy bầu với một cậu bạn mới quen qua mạng chưa lâu. Còn cô kia nhiều lần khuyên nhủ tôi, cậu đùa như vậy người ta tưởng cậu là đứa lẳng lơ, ảnh hưởng hình tượng đấy. Kết quả, cô vừa có người yêu lại vừa tranh thủ làm bồ nhí cho một ông có vợ, bị vợ ông ta bắt tại trận, tố cáo lên công ty, vừa mất việc lại mất cả người yêu, phải bỏ đi thật xa, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Các vị đều vờ vịt đoan chính, tôi vờ không đoan chính đấy thì sao? Giờ tôi càng thêm tin chắc rằng hài hước là một kỹ năng mềm. Lúc trẻ, những lời bình phẩm của tôi về năng lực phụ nữ chỉ tập trung ở mấy điểm. Ưu tú, mạnh mẽ, xinh đẹp, giỏi giang. Tôi ngưỡng mộ họ xuất sắc, giỏi giang, thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, lại có tình yêu hoàn hảo. Nhưng giờ tôi lại thích những cô gái có kỹ năng sống hơn, vừa lên được phòng khách, vừa xuống được nhà bếp, có gì khó. Chúng tôi uống được rượu mạnh, cạn được canh gà, ngồi được vào bàn đàm phán, lên được quán bar, ngậm được thơ từ cổ, kể được Tiếu Lâm Mặn. Quan trọng nhất là tôi có thể sống vui vẻ, cũng có thể khiến những người tôi yêu mến vui vẻ. Lục Lục nói, trong lòng phụ nữ, thứ tự xếp hạng đàn ông hẳn là hài, giỏi, động lòng, giàu, trẻ. Giám đốc quyết đoán đẹp trai lắm tiền, trai trẻ u sầu văn thơ gì đó đều không bì được một anh chàng hóm hình. Bạn cho rằng chúng tôi thực dụng, thực ra bạn không bì được với tinh thần của chúng tôi. Cũng có người cảm thấy lúc tôi đàng hoàng đứng đắn chỉ là vờ vịt đóng kịch, đó là vì bạn không biết rằng bạn không lọt vào mắt tôi. Nếu tôi khom lưng uốn gối lấy lòng bạn, ấy mới là vờ vịt đóng kịch. Gặp ai cũng niềm nở ấm áp, không phải người đàn ông ấm áp mà là điều hòa nhiệt độ. Không phân quen lạ, thân sơ, xa gần, gặp ai cũng đùa bỡn, đó không phải hài hước mà là thiếu tự trọng. Biểu diễn bằng tài năng chuyên nghiệp để được tán thưởng và nổi tiếng, đó là diễn viên hài. Tôi chỉ pha trò giúp vui cho những người tôi thích, không phải cố ý lấy lòng mà bởi đó là cách thể hiện tình cảm cao nhất đối với người tôi yêu quý. Kiếp người vốn buồn nhiều vui ít, nguyện đổi nghìn vàng lấy tiếng cười. Tôi muốn thấy bạn vui cười, niềm vui của bạn rất quan trọng với tôi. Thế nên tôi vừa thô bỉ vừa đùa nhây là vì tôi yêu quý bạn. Nếu không yêu quý thì yên tâm, tôi còn đoan trang chừng mực hơn bất cứ ai.